đều không thể tránh thoát xuống tới. Một màn trước mắt, quả thực bị hù toàn trường sở hữu nhân nhảy một cái. Tại tầm mắt mọi người phía trước, một đạo phiêu giật bạch y, chắp hai tay sau lưng, chỉ lưu cho mọi người một đạo bóng lưng. Thấy không rõ bất luận cái gì tướng mạo, không người dám tiến lên. Nhưng tất cả vương tộc lão tộc trưởng, chí tôn vương tộc lão tổ, lại tất cả đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì vẹn vẹn nhìn bóng lưng, bọn họ vì sao cảm thấy một tia quen thuộc đâu? Thứ nhất làm cho tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc là đối phương lại không khỏi giải thích. Bay thẳng đến Khổng Khiêm ba người xuất thủ, người này điên rồi phải không? Khổng Khiêm ba người hiện tại thế nhưng là lưng tựa toàn bộ hoàng tổ. Tại chỗ càng còn có một tôn lục địa thần tiên cảnh. Vừa mới chỉ nói hai câu nói, trưởng tôn thiên phương tôn này phong hào vì quân đỉnh phong chí tôn, cũng đã bị hù không dám lên tiếng. Thanh niên này lại vẫn không kiêng nể gì cả xuất thủ. Đây là tại đánh hoàng tổ một cái tát vang rồi à, quả nhiên đại sảnh đằng sau. Từ đâu tới không biết tốt xấu người trẻ tuổi, dám không cho ta hoàng tổ mặt mũi. Sau một khắc, tuôn ra một đạo tức giận tiếng hét phẫn nộ. Toàn trường tất cả mọi người cảm giác được một cỗ kinh thiên lực lượng, trong nháy mắt tràn ngập toàn trường. Nếu là nói chí tôn còn có thể gần như người, cái kia lục địa thần tiên cảnh xuất thủ, hoàn toàn giống là đến từ một vị diện khác, nhân loại không có khả năng đạt tới. Một đạo gầm thét liền đã làm cho tất cả mọi người cảm thấy cực kỳ áp lực. Ao ao vận khởi chân khí ngăn cản. Xoát một chút, một người mặc long trào chế phục lão giả theo đại sảnh đằng sau giống như một thanh thần tiễn, mãnh liệt bắn mà ra. Mọi người chỉ cảm thấy một cổ trích nhiệt nóng bỏng, uyển như núi lửa bạo phát, không khí đều bị nhuộm đỏ. Mặc dù cùng chí tôn cảnh so ra thiếu đi sắc bén, nhưng lại làm cho tất cả mọi người cảm thấy một cỗ phản phát quy chân cấp độ. Một chiêu nhất động đều là ẩm chứa thật không thể tin lực lượng. Mọi người đồng tử đột nhiên ngưng tụ, mặt mũi tràn đầy chấn động. Nhìn qua tên lão giả này, biến trường thành trào, hướng về trên đài cao thanh niên áo trắng đánh tới. Một tôn lục địa thần tiên cảnh xuất thủ, thử hỏi tại chỗ có cái nào có thể ngăn cản. Nhưng lúc này, thanh niên áo trắng yêu nguyên chắp hai tay sau lưng, trên mặt không có lộ ra một tia chấn động, hơi hơi nghiêng đầu, lộ ra nửa bên mặt, ánh mắt không vui không buồn, vẹn vẹn lườm sau lưng liếc một chút. Trong chốc lát, cái này vị đến từ hoàng tổ lão giả trông thấy cái kia nửa bên mặt, một đôi mắt đều nhanh chừng đi ra, nhất thời lông tơ đứng thẳng, bị hù ra đầu tê dại một hồi, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không để ý cưỡng ép thu hồi lực lượng, mà sẽ gặp phải phản phệ nguy hiểm. Thân thể trên không trung vội vàng nhanh chóng thối lui, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ đứng ở mặt đất, lại dường như vừa mới thấy cái gì kinh khủng đồ vật, toàn thân phát run, cái trán thẳng đổ mồ hôi lạnh, không còn dám tiến lên. Mọi người một mặt mờ mịt. Vừa mới vị trí của bọn hắn, chỉ thấy thanh niên áo trắng hơi hơi vòng vo một chút đầu, cũng không thể giống lão già một dạng có thể nhìn đến diện mạo. Không qua, đây là cái gì tình huống làm cho đường đường lục địa thần tiên cảnh sợ đến như vậy? Trưởng tôn thiên phương cũng có chút mộng. Hắn nhưng là hết sức rõ ràng lão già thân phận. Quách Tường Các, hoàng tổ hơn 10 vị lục địa thần tiên cảnh, bài danh trước 6 siêu cấp nhân vật. Vừa mới thanh niên áo trắng này chỉ là vòng vo một chút đầu, thì bị hù mặt mũi tràn đầy là mồ hôi sao? Khổng Khiêm, Vương Đằng Vệ, Tôn Phong ba người lại là có thể hoàn toàn thấy rõ thanh niên áo trắng dáng vẻ. Nhưng bọn hắn thật không biết a, cái này ở đâu ra phong tử? Quách trưởng lão, ngài nhanh điểm xuất thủ a! Khổng Khiêm cạn kiệt khí lực toàn thân, liều mạng hô hoán, trong giọng nói tràn đầy tức giận. Chẳng lẽ quên chúng ta cùng hoàng tổ giao dịch à? Ngài đây là muốn qua sông đoạn cầu sao? Bọn họ đáp ứng đem thạch tượng lai lịch lộ ra hoàng tổ, điều kiện là hoàng tổ nhất định phải cả đời bảo vệ hộ an toàn của bọn hắn. Cái này thì tương đương với sau này có một chương đúng nghĩa miễn tử kim bài. ngoại trừ vị kia, ai có thể nại bọn họ gì không sai. Chính là như vậy bảo vệ sao trơ mắt nhìn lấy cái này không biết từ chỗ nào toát ra phong tử. Muốn giết bọn hắn. Quách Tường Các lại không xuất thủ cũng đúng lúc này. Phịch một tiếng. Sau một khắc. Xuất hiện tại Khổng Khiêm một màn trước mắt. Không chỉ có để ba người bọn họ kinh hãi trong mắt nhanh chừng ra ngoài. Tại chỗ sở hữu nhân trong nháy mắt miệng há lớn. Trợn mắt hốc mồm. Chỉ thấy đường đường lục địa thần tiên cảnh. Siêu thoát ra khỏi trần thế. Căn bản đã không giống nhân loại nhân vật. Thân phận càng đến từ hoàng tổ Quách Tường Các lại cho thanh niên áo trắng quỳ xuống cầm y vệ đời thứ 8 chỉ huy sứ. Hiện nay hoàng tổ tử bào trưởng lão. Quách Tường Các. Bái kiến tiên sinh trong chốc lát. Đến lúc cuối cùng bốn chữ rơi xuống trong nháy mắt. Toàn trường một mảnh lãnh tịch. Hô hấp có thể nghe. Sở hữu nhân chừng lớn hai mắt. Thân thể đột nhiên cứng đờ. Nhìn chằm chằm đưa lưng về phía bọn họ thanh niên áo trắng. Mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Khổng Khiêm ba người càng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Toàn thân rung động lạnh đều quên giãy giụa. Giờ khắc này. Sở hữu nhân cả người nổi da gà đều xuất hiện. Bọn họ cái này mới phản ứng được. Vì cái gì chính mình hội cảm giác ở nơi nào gặp qua thanh niên. Nguyên lai là. Biến mất gần một tháng cấm kỵ Côn Lôn cấm chủ. Sở Lăng Tiêu bây giờ phương Bắc Đế Đô Vương tộc lão tộc trưởng gặp lại. Lại có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Tại chỗ tất cả chí tôn vương tộc càng là thổ sủng nhược kinh. Không dám ngẩng đầu. Giang Nam sự tình, một màn kia màn kinh dị tràng cảnh, bọn họ đến bây giờ khó có thể quên. Một chiêu mưu sát hơn 10 vị lục địa thần tiên cảnh. Tính cả thực lực thâm bất khả chắc thái sử hảo hoàn mỹ thuyết minh. Cái gì mới là thế gian vô địch chính là phong hoàng tuyệt thế đại nhân vật trọng sinh. Cũng không gì hơn cái này mà bọn họ lại có thể cùng khủng bố như vậy cấm kỵ. Thân ở cùng một thời đại ngoại trừ hoảng sợ. Chỉ còn lại có phát ra từ nội tâm tôn sợ thiên môn kỳ quán, một mảnh yên lặng. Không ai lại dám lên tiếng. Khổng Khiêm, Vương Đằng Vệ, Tôn Phong ba người đã bị hù hai mắt không dám nháy một cái. Hô hấp đứt quãng. Một cỗ tràn ngập toàn thân kinh dị. Rất gần điên cuồng thét lên biên giới. Nhưng bọn hắn không dám gọi. Chết cắn răng. Côn Lôn cấm chủ thật tới tìm hắn nhóm. Thật đến rồi có thể ba người không hiểu. Không là lần trước sự tình đã qua. Tại sao lại để mắt tới bọn họ. Thiên môn kỳ quán đại sảnh. Không hề có một chút thanh âm. Khổng Khiêm ba người, mặt mũi tràn đầy trắng bệch, bờ môi không ngừng run rẩy. Lúc này, ngoài cửa chạy vào ba đạo hoảng hốt chạy bừa. Tóc tai rối bời thân ảnh già nua. Tại sở hữu nhân ánh mắt kinh ngạc dưới. Kinh sợ trực tiếp thì quỳ gối Sở Lăng Tiêu trước mặt. Khổng Phủ Lạc Vương Càn Tôn Tận Trưởng Tôn Thiên Phương cùng tất cả chí tôn vương tộc. Nhất thời nhận ra ba người. Rõ ràng là ba nhà lão tổ. Bất quá kỳ quái. Cái này ba tiểu tử. Là ăn gan báo sao dám chọc đến vị này Khổng Khiêm ba người. Sợ xanh mặt lại. Chỗ sâu trong con ngươi tràn ngập một mảnh thần sắc. Còn có một tia hoang mang. Bọn họ không hiểu. Thật chẳng lẽ vì lần trước. Đã người đều đến đông đủ. Giờ đến phiên ta nói. Làm Sở Lăng Tiêu quay đầu nhìn về phía mọi người thời điểm. Khổng Khiêm. Vương Đằng Vệ. Tôn Phong ba người trực tiếp ném xuống đất. Trên mặt thẳng đổ mồ hôi lạnh. Không dám nhúc nhích. Toàn trường mọi người ào ào cúi đầu xuống đại khí không dám thở một tiếng. Dám cầm bổn tỏa đồ vật các ngươi ba nhà dòng chính. Lá gan không nhỏ a Khổng Khiêm. Vương Đằng Vệ. Tôn Phong. Ta vô địch 1.509 chương 149 trừ Quách Tường Các. Sở hữu nhân lui ra Côn Lôn cấm chủ. Sở Lăng Tiêu cái tên này. Hai cái này quan hệ. Hiện tại có thể nói là oanh động toàn bộ Hoa Hạ. Không ai không biết không người không hay. Chính là thế tục tiểu dân. Đều cần phải có hiểu biết. Chớ nói chi là bọn họ đám này truyền thừa mấy trăm năm vương tục. Cái kia càng là tận mắt nhìn thấy qua cái này đến cái khác kinh thiên giật mình sự tình. Ai không sợ hãi. ai không sợ đứng mũi chịu sào 10.000 mét Côn Lôn Tuyết Sơn. Lơ lửng kim lăng giống như phục chế thượng cổ thần thoại. Cao Vũ Tiên Sơn. Tản ra vô cùng thần thánh khí tức. Tái hiện toàn bộ thế gian. Từ xưa liên quan tới tiên nhân truyền thuyết. Chỗ nào cũng có. Chưa bao giờ biến mất. Có thể lại có ai biết rõ tránh thức biết rõ tiên người thủ đoạn đơn thuần điểm ấy. Ai có thể làm được bái nghênh tiên sinh theo trưởng tôn thiên phương một đạo đầu dạp xuống đất cung kính quỳ bái. Thiên môn kỳ trong quán vô luận là phương Bắc đế đô vương tộc lão tộc trưởng. Vẫn là thân phận cực hạn tôn quý sang nam chí tôn vương tộc lão tổ. Nhìn lấy trên đài giờ phút này trong mắt bọn hắn giống như vĩnh hằng. Người mặc một bộ bạch y sở lăng tiêu. Nguyên một đám tất cả đều trong lòng giật mình. Ánh mắt run rẩy. Liền vội khom lưng xuống. Quỳ trên mặt đất. Bái nghênh tiên sinh chúng ta. Bái nghênh tiên sinh lớn như vậy thiên môn kỳ quán. Nhất thời truyền ra một trận khiến Khổng Khiêm. Vương Đằng Vệ. Tôn Phong ba người. Tâm cảnh nhục chiến cung kính cùng hô. Trong nháy mắt ba người giống như quả cầu ra xì hơi. Toàn bộ thân thể đều hoảng sợ mềm nhũn. Mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Bây giờ thế gian. Ai trong lúc quỳ bái đón chào chỉ có đương đại cấm kỵ, Sở Lăng Tiêu làm bái nghênh âm thanh biến mất. Trong chốc lát, Khổng Khiêm, Vương Đằng Vệ, Tôn Phong ba người. Nhất thời lấy lại tinh thần. Sắc mặt trắng bệch một mảnh. Không lo được thân thể không ức chế được phát run. Liền vội vàng quỳ xuống đất. Liều mạng dập đầu. Phô to tha mạng. Thái trên đỉnh núi những cái kia không biết tên thạch tượng. Lại thuộc về Côn Lôn cấm chủ. Thuộc về trước mặt vị này cấm kỵ muốn là sự tình biết trước. Cũng là cho bọn hắn mượn 100 cái hổ đảm. Đem bọn hắn giết. Cũng không dám cầm Côn Lôn cấm chủ đồ vật A dưới đáy mọi người. Toàn cũng không dám lên tiếng. Bọn họ hiện tại rốt cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra. Lúc trước thì cảm thấy nghi hoặc. Ba cái chí tôn vương tộc phổ thông dòng chính. Ngoại trừ thân phận có thể làm người động dung. Tu vi cũng bất quá đại tôn sư. Dựa vào cái gì có tư cách có thể được này cái này thần bí thạch tượng nguyên lai chủ nhân chân chính. Chính là đương đại cấm kỵ gan thật là mập. Liền vị này đồ vật cũng dám trộm. Quả thực là tại Diêm Vương điện trước mặt. Điên cuồng thăm dò. Không biết sống chết tha mạng. Tha mạng. Chúng ta cái này trả lại ngài. Đúng. Đúng chúng ta còn ngài. Khổng Khiêm ba người đầu đầy đổ mồ hôi lạnh. Cả người hoang mang lo sợ. Bị hù ánh mắt né tránh. Căn bản không dám nhìn thẳng Sở Lăng Tiêu. Một cỗ trước nay chưa có dùng mình. Tràn ngập tứ chi. Xin ngài xem ở chúng ta trước đó không biết rõ tình hình phân thượng tha cho chúng ta lần này. Chúng ta bây giờ thì. Lời nói chưa xong. Liền bị đánh gãy. Sở Lăng Tiêu chắp hai tay sau lưng. Ánh mắt u lãnh. Coi thường lấy Khổng Khiêm ba người. Nhìn đối phương đáy lòng trở nên lạnh lẽo. Thanh âm nhàn nhạt. Càng làm cho ba người cảm giác trong nháy mắt tiến vào kẽ nước băng tuyết. Cả người xương cốt đều tràn đầy không rét mà run gai lạnh. Trả lại cho ta coi như xong sao Khổng Khiêm thân thể đột nhiên run lên. Bị hù hung hăng gật đầu. Lập tức run rẩy nói. Là, chúng ta bây giờ thì sai người đem thạch tượng nhấp hồi Thái Sơn, nhấp hồi Thái Sơn. Đúng, chúng ta bây giờ cũng làm người ta nhấp trở về. Vương Đằng Vệ, Tôn Phong ba người đột nhiên khẽ run rẩy, mồ hôi lạnh thẳng ra, vội vàng phụ họa. Thái Sơn ba tòa thạch tượng lại xuất từ Thái Sơn từ xưa phong hoàng thiện địa trưởng Tôn Thiên Phương bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được. Lúc trước cảm thấy quen thuộc như thế. Nguyên lai đúng là Thái Sơn phía trên những cái kia vô cùng người hỏi thăm thạch tượng cái này cũng không trách mọi người không biết. Mỗi một vị Thái Sơn thạch tượng đã từng đều vì một tôn cổ tiên mặc dù đã qua mấy ngàn năm. Linh tính vẫn như cũ vẫn còn tồn tại chỉ có chí tôn cảnh phía dưới võ giả. Đứng ở bên cạnh ba canh giờ mới có thể tấn thăng một cảnh. Trước đây có thể vào võ giả. Thân phận từ trước đến nay so với người bình thường tôn quý. Không phải xuất thân vương tộc, chính là hào môn. Từ trước đến nay mắt cao hơn thiên. Quen sống trong nhung lụa rồi. Làm sao lãng phí thời gian. vô duyên vô cớ chạy đến núi sâu rừng hoang Thái Sơn đỉnh, nghỉ ngơi ba canh giờ. Dù cho cận đại có học giả để cho tiện tìm kiếm cổ văn hóa, đem bên trong vài tòa thạch tượng kéo tới phòng nghiên cứu, nhưng đối với người bình thường thật bất quá là xuống dốc không có gì lạ. Không có không một chút thần kỳ. Cái này cũng dần dần tạo thành. Đã qua mấy ngàn năm, không người phát hiện Thái Sơn đỉnh thạch tượng huyền bí. Nếu không phải Khổng Khiêm, Vương Đằng Vệ, Tôn Phong ba người, mèo mù gặp chuột chết, vì đảo mệnh trốn vào đi, phủ bụi mấy ngàn năm thạch tượng, làm sao tái hiện trong mắt thế nhân. Phía dưới mọi người tất cả đều sắc mặt khẽ giật mình, nhìn nhau, mắt bốc lục quang, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Thái Sơn thạch tượng, bọn họ gặp qua, cơ hồ tại Thái Sơn mỗi một góc đều có thể trông thấy. Nói ít cũng có 100 tòa. Một tòa liền có thể để chí tôn cảnh phía dưới võ giả tấn thăng một cảnh, muốn là bọn họ. Nhưng nghĩ đến, chính là Côn Lôn cấm chủ vật sở hữu, nhất thời sở hữu nhân không còn dám sinh một chút ngấp nghé. Gặp Sở Lăng Tiêu không nói thêm gì nữa. Khổng Khiêm, Vương Đằng Vệ, Tôn Phong ba người sắc mặt dần dần dịu đi một chút. Có thể chính khi bọn hắn coi là sự tình như vậy kết thúc, xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh, vừa buông lỏng một hơi lúc, một câu nói tiếp theo trong nháy mắt bị hù ba người bọn họ sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, toàn thân run rẩy. Các ngươi có phải hay không còn có một việc đã quên? Thanh âm lạnh lùng, không xen lẫn bất cứ tia cảm tình nào, thẩm thấu tiến tại chỗ sở hữu nhân trong lòng, không khỏi tràn đầy run sợ. Giả mạo bổn tỏa đệ tử sự tình, cũng là thời điểm tính toán được rồi. Giả mạo đệ tử ngoại trừ phương Bắc rất nhiều đế đô lão tộc trưởng, tất cả chí tôn vương tộc toàn cũng vì đó xứng sờ, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Khổng Khiêm ba người điên sao, liền loại sự tình này cũng dám làm quỳ ở phía dưới Khổng Vương Tôn Tam gia lão tổ, mặt mũi tràn đầy mơ hồ, lập tức kịp phản ứng, đã một bộ muốn ăn thịt người giận phấn bộ dáng, ánh mắt ớn ra lửa, căm tức nhìn ba người. Trước đây liền truyền ra chỉ đường hai đại vương tộc dòng chính tại phương Bắc giả mạo cái này vị đệ tử sự tình, không ngờ chính mình dòng chính cũng dám làm như thế, đầu bị lừa đá sao? Sở Lăng Tiêu nhẹ khẽ liếc mắt một cách ba nhà lão tổ, thản nhiên nói, làm thế nào, hẳn là không cần ta nhắc nhở các ngươi đi trì đường hai gia dòng chính. Đều đã chết. Khổng Phủ Lạc, Vương Càn, Tôn Tận ba nhà lão tổ, tự nhiên minh bạch làm thế nào. Đứng người lên, vội vàng trọng trọng nhẹ gật đầu. Trong mắt không có không gợn sóng. Thẳng tắp đi hướng đài cao. Chính mình lão tổ bộ này đằng đằng sát khí bộ dáng, trong nháy mắt bị hù Khổng Khiêm ba người tứ chi tần lạnh, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, căn bản bất chấp gì khác, quá sợ hãi tứ tán chạy trốn. Tha mạng a lão tổ, không muốn vô tình, phần lớn là đế vương gia, vương tộc cũng không ngoại lệ. Khổng Khiêm, Vương Đằng Vệ, Tôn Phong ba người còn chưa chạy đi bao xa, ba đạo ngửa mặt lên trời phun máu, rơi xuống nước tại chỗ, ngã trên mặt đất không có thở mấy hơi thở, trực tiếp liền chết. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Cái này đó là thuộc về vương tộc quyết đoán, vì bảo vệ nhất tộc an ổn, chết mấy cái dòng chính không tính là cái gì. Mà đối với Sở Lăng Tiêu càng râu ria, thản nhiên nói, ngoại trừ hoàng tổ Quách Tường các lưu lại, sở hữu nhân lui ra, ta vô địch. 1.509 chương 150 chư thế cùng hiện, tránh thức đại thế dưới đáy mọi người. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, liền vội vàng khom người, chậm rãi lui ra ngoài, chỉ để lại Quách Tường các một người. Thiên môn kỳ quán, nhất thời tính như đêm tối. Sở Lăng Tiêu ngồi tại vị trí trung tâm phía trên, hồi lâu sau mới hơi hơi phát sinh một đạo thở dài. Đại thế sắp khải, mảnh này cổ lão đất đai đem về chư thế cùng hiện, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Không biết nói là cho Quách Tường các nghe, vẫn là người nào. Thằng nghe Quách Tường Các không khỏi ngẩng đầu, lơ ngơ, ánh mắt lộ ra một vệt hoang mang. Chư thế cùng hiện có ý tứ gì tiên sinh? Quách Tường Các vừa định hồi hỏi, thì bị đánh gãy. Thông báo hoàng tổ, cầm y về tất cả người cầm lái, để bọn hắn mau tới gặp ta. Phảng phất muốn tuyên bố một kiện đại sự. Chỉ có đạt tới chí tôn cảnh mới có tư cách biết. Còn có thần kiếm nam cũng cùng nhau để hắn tới. Mặc dù không biết Sở Lăng Tiêu muốn làm gì, nhưng Quách Tường Các lập tức nhẹ gật đầu, vội vàng rời đi. Hoàng tổ khu vực, vốn là tại Yến Kinh. Quách Tường Các chính là đương đại hơn 10 vị lục địa thần tiên cảnh một trong, cơ hồ nháy mắt liền trở về hoàng tổ khu vực. Kỳ thật lấy Sở Lăng Tiêu thủ đoạn, không cần để Quách Tường Các thay hắn đi thông báo, chỉ cần một đạo ngàn dặm ngưng không truyền chữ liền có thể. Không qua. Phàm nhân dù sao cũng là phàm nhân. Sự tình cũng phải có cái quá trình tiến lên tuần tự, chuyện kế tiếp đem muốn quyết định mảnh đất này tương lai đi hướng. Nghi thức cảm giác vẫn là muốn có. Rất nhanh, Lâm Thiên Hầu, Hạo Như Hải các loại hơn 10 vị lục địa thần tiên cảnh, cùng các đại phong hào vì quân đỉnh phong chí tôn, đều là lấy đến. Ngay trong bọn họ cũng có rất nhiều người quen. Cổ Thuần Cương bọn người sớm đã tại hắn nhập Giang Nam lúc, liền đã thấy qua. Chỉ là thời gian qua đi 2 tháng gặp lại lần nữa. Cổ Thuần Cương các loại 12 vị chí tôn, lại là tâm tình đầy là phức tạp. Bọn họ không phải là chí tôn vương tộc lão tổ, cũng không phải xuất thân danh môn thế gia. 400 năm trước ngày nào đó, bọn họ mới chỉ là một cách mới ra đời tiểu tử. Thiên tư thường thường, như không gặp được tiên sinh, chỉ sợ dốc hết cả đời liền cách đại tông sư đều không thể tiến vào. Nhưng hết lần này tới lần khác, xuất thân bần hàn bọn họ đã vì thế nhân chỗ xa không thể chạm đỉnh phong chí tôn, thân phận tôn quý, trở thành hoàng tổ khách khanh mà có thể cùng thập nhị trọng lục địa thần tiên cảnh Lâm Thiên Hầu thỉnh giáo võ học chi đạo. Gia nhập hoàng tổ một tháng này, càng là được ít lời không nhỏ. Bây giờ tu vi chỉ thiếu chút nữa liền có thể nhập tuyệt thế chí tôn. Đời này chỉ sợ còn có cơ hội khám phá lục địa thần tiên cảnh đây hết thảy. Nếu không có tiên sinh, hôm nay bọn họ làm sao có thể đứng ở loại độ cao này. Cổ Thuần Cương bọn người quỳ trên mặt đất, bái lại bái, cái này mới đứng dậy đứng qua một bên. Tiên sinh vô địch, dù cho ngày đó nhìn đến Thái Sử Hạo như vậy thâm bất khả trắc thủ đoạn, bọn họ cũng chưa từng dao động. Đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh. Bọn họ đám này tại trong mắt người bình thường, uyển giống như thần tồn tại. Đến Sở Lăng Tiêu trước mặt, nào dám tự cao tự đại. Tuy có ghế dựa, lại không người dám ngồi. Không qua, tùy theo mà đến một câu nhàn nhạt lời nói, không khỏi để Lâm Thiên Hầu tất cả mọi người sửng sốt một chút. Các ngươi đều ngồi đi. Vẹn vẹn mấy chữ, nhưng Sở Hữu Nhân cảm giác không hiểu quái gì. Bình thường cùng tiên sinh gặp mặt, bọn họ sớm thành thói quen đứng đấy. Cái này cũng là một loại cảnh giới phía trên tin phục, cũng là xuất phát từ nội tâm đối nam nhân này tôn sợ. Chỉ là nay Thiên tiên sinh lại lần thứ nhất mở miệng, để bọn hắn ngồi xuống. Không khỏi ở giữa Sở Hữu Nhân đứng tại chỗ nhìn nhau, nhất thời trong lòng do dự kinh sợ. Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói, ngồi xuống nghe vậy. Sở Hữu Nhân vội vàng tứ tán. Đám này ở bên ngoài phong quang vô hạn bất thế cường giả, giống như là cái tiểu học sinh đồng dạng, tư thế ngồi đoan chính, nhưng lại có vẻ hơi không hài hòa. Nguyên một đám ngồi ở kia không dám lên tiếng. Không cần khẩn trương. Sở Lăng Tiêu khuôn mặt lạnh nhạt, ngữ khí bình tĩnh nói, hôm nay để cho các ngươi đến là muốn nói cho các ngươi một việc. Đại thế sắp khải, các ngươi chuẩn bị sớm. Không lâu ngôi sao này trừ thế cùng hiện, vô số thời đại, khác biệt triều đại nhân vật. Lời nói dừng lại một chút, tiếp tục nói, đều muốn tái hiện đương đại. Vốn là nghe phía trước mấy câu, Sở Hữu Nhân còn có thể ổn định nỗi lòng, có thể nghe được câu nói sau cùng. Trong chốc lát, Sở hữu nhân sắc mặt đại biến, đồng tử đột nhiên rụt lại, toàn thân lông tơ đều trong nháy mắt dựng lên. Hai mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn chằm chằm Sở Lăng Tiêu. Bọn họ vừa mới nghe được cái gì tất cả triều đại người sẽ tụ tập ở thời đại này đánh vỡ thời gian, không gian, làm trái thế gian sinh lão bệnh tử định luật. Làm sao có thể sẽ? Các ngươi không cần hoài nghi, chỉ cần chuẩn bị nghênh đón là đủ. Theo Sở Lăng Tiêu dứt lời, trong đại sảnh truyền ra từng đạo hít vào khí lạnh thanh âm. Đảm nhiệm sở hữu nhân, như thế nào ép buộc chính mình ổn định run rẩy thân thể, cũng yêu nguyên ức chế không nổi cái kia cố trước nay chưa có kinh hãi cùng kinh hãi. Giống như ngựa hoang mất cương, vĩnh viễn không có điểm dừng hướng lấy bọn hắn đánh tới. Lòng sinh rung động lạnh. Sở Lăng Tiêu ánh mắt vắng vẻ, nhìn về phía rải rác nơi xa. Hắn ánh mắt dường như xuyên thấu thời gian cùng không gian giam cầm, trong nháy mắt trở về quá khứ, trong mắt lói lên một tia tang thương. 5000 năm bố cục, cũng là thời điểm nở hoa kết trái. Liền để ta xem thật kỹ một chút, chư thế cùng hiện, có thể hay không tạo nên một bông hoa tương tự vạn năm 100000 năm. Sở Lăng Tiêu còn có một chút không có nói. Chư thế cùng hiện, chỗ nào chỉ có chỉ là 5000 năm. Có điều hắn trước muốn nhìn 5000 năm thời gian có thể hay không thu đến hiệu quả. Cách này là lần đầu tiên, nhưng không ngại có lần thứ hai. Lâm Thiên Hầu bọn người lại là lo lắng, mặt mũi tràn đầy sầu tư. Nếu thật có thể như vậy, trong lịch sử vô số phong hoa tuyệt đại, từng trấn áp một thời đại cường giả, đều hiện đương đại Hoa Hạ mảnh đất này, đến lúc đó chỉ dựa vào bọn họ hoàng tổ còn có năng lực duy trì yên ổn à? Phong hoàng cũng sẽ tồn tại, phụ thân của ngươi cũng giống như vậy. Sở Lăng Tiêu khẽ liếc mắt một cái Lâm Thiên Hầu, cái sau thì là trong nháy mắt chừng lớn hai mắt, hô hấp đều biến dồn dập. Dưới đáy mọi người càng là nguyên một đám há to mồm, tê cả ra đầu, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Phong hoàng tuyệt thế đại nhân vật cũng sẽ tái hiện. Sở hữu nhân ánh mắt kinh hãi đều nhanh tuôn ra tới. Kể từ đó, bọn họ ngược lại an tâm một số. Chỉ là từ xưa hoàng giả đều là hùng tài đại lược, chí tài thiên hạ nhân vật, thật hội an tại bình tĩnh à? Bọn họ thật không dám tưởng tượng tương lai lại là một cái thế giới như thế nào. Sở Lăng Tiêu đứng dậy thản nhiên nói, tốt, sự tình đã nói cho các ngươi biết, ta cũng nên đi. Sở hữu nhân ào ào đứng lên. Lâm Thiên Hầu liền bận bịu mở miệng hỏi, tiên sinh, ngài muốn đi đâu? Nơi này còn không thể rời bỏ tiên sinh a. Nháy mắt, Sở Lăng Tiêu bóng người đã biến mất tại trong mắt mọi người. Thiên Môn Kỳ Quán, một mảnh lãnh tịch. Bọn họ không biết Sở Lăng Tiêu đi nơi nào, nhưng nghĩ đến vừa mới, Lâm Thiên Hầu đã không lo được cái gì, vội vàng đứng ở trung gian, phân phó hoàng tổ, cẩm y vệ Sở hữu nhân, khuôn mặt cực kỳ ngưng trọng nói, thông báo tất cả thành viên chính thức tiến về giấu ở Hoa Hạ cổ lão tông môn, để bọn hắn cần phải vào ngày mai đến trước đến hoàng tổ khu vực. Chúng ta thì chia làm hai đội, một đội thông báo đế đô vương tộc, một đội thông báo chí tôn vương tộc Lâm Thiên Hầu. Cũng chưa có nói hết, nhưng Sở hữu nhân minh bạch bọn họ phải đối mặt là thế giới như thế nào. Không ai có thể chỉ lo thân mình, chỉ có chỉnh hợp lực lượng đối mặt tương lai. Đêm tối đã tới. Thái Sơn chi đỉnh, một đạo thiếu niên bóng người chậm rãi đứng dậy, một thân tu vi bất ngờ đã nhập thiên khí cảnh siêu cấp cao thủ. Thiếu niên nhìn lấy thạch tượng, mặt mũi tràn đầy hoang mang cùng kinh ngạc. Những thứ này thạch tượng đến cùng lai lịch gì? Địa cầu làm sao lại tồn tại loại này đồ vật mà hắn không nhìn thấy? Một khỏa giống như sao băng quang mang chợt lói lên bay về phía vũ trụ mịt mờ. Ta vô địch 1.509 chương 151 tiên sinh, ta chờ được đêm tối phía dưới. Làm từng là tu chân giới đại năng, tôn hiểu đế quân Diệp Phàm mà nói, từ hắn tại tu chân giới tu thành 100 trượng kim thân, làm đến bất tử bất diệt về sau, liền cảm giác tâm cảnh yêu nguyên chưa đạt hoàn mỹ,

tiểu cô nương. Kim lăng tại phương hướng nào ta vô địch 1.509 chương 153 8.000 năm trước. Cổ thiên đình hai phái trên mặt trăng sở lăng tiêu. Đã thu hồi ánh mắt, rời đi. Địa cầu. Tự có vận mệnh của nàng. Nếu là liền cách này đều không thể kinh lịch. Bất quá lại là một trận luân hồi. Vạn năm về sau. Lặp đi lặp lại. Lại chính là các đại tinh hệ trong mắt một khỏa phế tinh. Không phá thì không xây được. Mới có thể sừng sững tại chư thiên chi đỉnh. Mặt trăng chỗ sâu. Theo không có nhân loại tiến vào. Trên địa cầu khoa học kỹ thuật các nước. Chỉ biết đổ bộ mặt trăng. Lại không biết viên này sừng sững ngàn vạn năm tinh thần. Ẩm giấu đi khiến vũ trụ tinh hệ các đại tộc quần. Cũng vì đó trông mà thèm bí mật. Quảng Hàn cung cổ tiên. Phật Đà Đại Lôi Âm tự chủ nhân. Yêu Hoàng đế Tuấn. Từng đều đặt chân ở đây. Có lưu đạo thống. Nhưng trải qua ngàn vạn năm chìm nổi. Năm đó ngang đắp vũ trụ mịt mờ. Vạn triều quỳ bái tiên thánh. Bây giờ đã hóa thành trần thổ. Vùi lấp mặt trăng chỗ sâu. Địa cầu. Hy vọng sau khi trở về không muốn lệnh ta thất vọng rời đi mặt trăng về sau. Sở lăng tiêu liền hướng về hệ ngân hà. Chỗ sâu bay đi. Một khỏa ngôi sao muốn theo rách nát bên trong quật khởi. Linh mạch thiếu một thứ cũng không được. Địa cầu tất cả linh mạch sớm đã khô kiệt. Đây cũng là địa cầu tại sao lại trở thành phế tinh nguyên nhân. Vũ trụ mịt mờ. Hệ ngân hà đã lớn vô biên. Như địa cầu như vậy tinh thần. Tại hệ ngân hà bên trong thật quá nhỏ. Một vầng mặt trời lớn nhỏ. Liền có thể bù đắp được 100 khỏa địa cầu. Không sai. Cái kia cho địa cầu mang đến quang minh đấy mặt trời. Tại hệ ngân hà bên trong cũng chỉ là nhỏ bé một hạt bụi. Phàm là tu luyện văn minh phồn thịnh tinh cầu. Mặt trời so sánh cùng nhau. Đều chẳng qua con kiến cùng con voi. Có thể tưởng tượng. Địa cầu tại hệ ngân hà. Thậm chí toàn bộ vũ trụ. Là cỡ nào nhỏ bé. Huống chi sớm đã trở thành một khỏa phế tinh. Cho dù bây giờ vô số đạo quang trụ. Xông phá bầu khí quyển. Xuất hiện tại ngoài vũ trụ. Vậy cũng chỉ là một con cá. Nhảy ra mặt nước. Tói lên một tia gợn sóng thôi. Căn bản dẫn không tạo nên chú ý. Một đạo bạch y bóng người. Chắp hai tay sau lưng. Tại băng lãnh cô tịch trong vũ trụ tùy ý bay lượn. Không có không bất kỳ khó chịu nào. Thần sắc nhẹ nhõm. Xuyên qua một khỏa lại một khỏa cách địa cầu ước vạn năm ánh sáng bên ngoài tu luyện tinh cầu. Mỗi một khỏa đều từng đản sinh ra một tôn vô địch một bộ văn minh cổ sử cổ tiên. Thậm chí có thể thành lập tiên triều. Xưng bá nhất phương tiên thánh. Không sai, nếu là có người bây giờ nhìn gặp. Tại minh mông ngoài vũ trụ. Có một cái thanh niên mặc áo trắng như thưởng thức cảnh sắc đồng dạng đi bộ nhàn nhã bay qua. Chỉ sợ bị hù hồn cũng bị mất có thể tại ngoài vũ trụ phi hành tu sĩ. Thấp nhất cũng phải là cổ tiên. Nhưng giống như vậy phi phi ngừng ngừng. Không nhìn vũ trụ loạn lưu. Quan sát mỗi một khỏa tinh cầu đồng tính nhân vật. Thì liền tiên triều hoàng chủ đều làm không được chỉ có thể lấy thân ngoại hóa thân dò xét. Vũ trụ loạn lưu. Thực sự quá kinh khủng. Cho dù là tiên thánh. Cũng đến chú ý cẩn thận. Hệ ngân hà văn minh sinh ra đến bây giờ đã đạt 80 triệu năm. Bị vũ trụ loạn lưu nghiền vì nát bấy tiên thánh. Vô số kể. Chỉ có tinh hệ chi chủ đế mới dám tùy ý hoành hành vũ trụ. Những người còn lại. Muốn vượt qua vũ trụ tiến về một cách khác tu luyện tinh cầu cũng chỉ có thể mở ra tinh không cổ lộ. Bay qua mỗi một khỏa tinh cầu. Vẫn không có tìm tới hắn muốn mục tiêu. Sở lăng tiêu cảm thấy phiền phức. Trực tiếp thân hóa một tôn trăm triệu vạn trượng cử nhân. Giống như một người đứng xem hờ hứng nhìn lấy toàn bộ hệ ngân hà. Lúc này hắn một cái tay nếu là vỗ xuống. Chỉ sợ mấy trăm ngàn khỏa tu luyện văn minh. Đều muốn hóa thành cho tàn. Toàn bộ hệ ngân hà. Giống nhau bình thường. Không có một cách nào tiên triều hoàng chủ cảm thấy không thích hợp. Chỉ có viên kia trôi nổi tại hệ ngân hà cao nhất chỗ. Một tòa kim bích huy hoàng trong cung điện. cái kia nằm nghiêng tại mảnh vải hồng đế tòa phía trên, dáng người uyển chuyển, khí chất không thể xâm phạm nữ đế, không hiểu cảm thấy một tia dị thường. Trong lúc đó, ngẩng đầu lên, xuyên qua cả tòa đế cung, ánh mắt xuống dốc vũ trụ, lại phát hiện cũng không cái gì, không khỏi lẩm bẩm nói, kỳ quái, là ta nghĩ nhiều rồi sao? Sở Lăng Tiêu sớm đã biến hồi nguyên dạng, hắn đã tìm được muốn đi tu luyện tinh cầu. Một khoảng cách địa cầu 30 tỷ năm ánh sáng bên ngoài, tên là tiên vực tu luyện tinh thần. Chỉ có đản sinh ra qua cổ tiên mới có thể xưng là tu luyện văn minh. Mà chỉ có vẫn như cũ tòa trấn tiên thánh tinh cầu mới có thể gọi là vực. Một tòa vực từ vô số viên tu luyện văn minh tạo thành, linh mạch cũng là tương đương phong phú. Không quả. Linh mạch đối với một khỏa tu luyện tinh cầu mà nói, 10 phần chân quý. Thiếu một điều linh mạch, mấy cái viên tinh cầu này sau này cơ hồ đem về triệt để trở thành một khỏa phế tinh. Hắn mặc dù yêu nguyên có thể hóa thành 100 triệu vạn trượng cử nhân, tùy ý chọn tuyển, nhưng cuối cùng hội hư hao một khỏa ngôi sao mệnh mạch. Vô số người đem lại bởi vậy gặp nạn, trở thành vô dụng phế nhân. Hắn cũng không phải là trách trời thương dân, có thể cũng không phải không nói bất kỳ đạo lý gì. Chuyến này nhất định phải từ hắn tự mình tiến vào. Chỉ lấy một đầu linh mạch bên trong một bộ phận là đủ. Làm Sở Lăng Tiêu tiến vào tiên vực trong đó một khỏa tu luyện tinh cầu bên trong, nhìn lấy cảnh vật chung quanh, không khỏi cảm thấy quen thuộc. Nơi này cùng địa cầu không kém bao nhiêu, duy nhất khác biệt, nhà cao tầng biến thành phong cách cổ xưa kiến trúc. Sắc mặt hắn không khỏi hơi đổi. Xem ra 8.000 năm trước mấy tiểu tử kia đến nơi này, đáng tiếc 8.000 năm đã qua, cuối cùng vẫn là bù không được 5 tháng. Vô địch chân chính từ trước đến nay sẽ không chiếu cố kẻ đào ngũ. Sở Lăng Tiêu hai mắt hơi hơi nheo lại, lại là lóe qua một tia lạnh lùng, dường như lập tức đem suy nghĩ của hắn dẫn tới xa xôi đi qua. 8.000 năm trước, địa cầu bị linh khí tiết ra ngoài, cổ thiên đình chia làm hai phái, tranh chấp không nhỉ. Một phương thì là muốn cùng Hoa Hạ đồng sinh cộng tử, tìm tới biện pháp bù đắp, nhưng mà lại cuối cùng thất bại, hóa thành Thái Sơn Thạch Tượng. Một phương thì là đi ra địa cầu, không có không cái gì lưu luyến. Dùng lời của bọn hắn mà nói, địa cầu bất quá quá khứ mây khói, liền để nàng tự sanh tự diệt đi. Chúng ta cổ thiên đình tiên nhân không cần muốn vì chỉ là bình thường vận mệnh con người mà bị ngàn năm tu vi thân tiêu tan tản mát. Đây hết thầy Sở Lăng Tiêu đều nhìn ở trong mắt. Không quả, vô số bên trong dòng sông thời gian, nhân tính xấu xí, hắn thực sự nhìn nhiều lắm, căn bản không có ý nghĩa. Nhưng có một chút, lịch sử cuối cùng rồi sẽ cho ra đúng sai. Lão sư, chúng ta cáo từ, hy vọng cũng có ngày còn có thể gặp nhau. Tuy nhiên chúng ta không để ý địa cầu tồn vong, đi xa ngoại tinh, nhưng ngài dạy bảo qua chúng ta, mạnh được yếu thua, thế gian có rất nhiều sự tình, ngay cả chúng ta những tiên nhân này đều không thể chống cự. Cho dù khinh thường, chúng ta cũng không hối hận làm như thế, bởi vì đây chính là hiện thực. Sở Lăng Tiêu chắp hai tay sau lưng, ánh mắt hờ hững, đi tại viên này tiên vực tinh cầu bên trên. Quá khứ hết thầy đều trong mắt hắn từng cách lóe qua. 8.000 năm trước, đúng là hắn tự phong hết thầy chân chính ý nghĩa phía trên, lấy một kẻ phàm nhân du lịch thế gian thời điểm. Chờ hắn khôi phục trí nhớ trở về lúc, cổ thiên đình đã sụp đổ mấy ngàn năm, chỉ thấy Thái Sơn đỉnh cái kia mấy dòng chữ. Tiếp lấy hắn một ngủ liền lại là ngàn năm. Nếu không có trận kia phàm nhân chí tôn hẹn nhau Thái Sơn quyết đấu, trong lúc vô tình đánh thức hắn, có lẽ hắn lại muốn ngủ hơn ngàn năm. Cước bộ dừng lại, hắn dĩ nhiên minh bạch cái này lớn như vậy tiên vực vì sao có thể tại ngắn ngủi 8.000 năm xưng bá hệ ngân hà một phương. Nguyên lai thủy tổ

chỉ sợ cũng đến có hơn 1000 tuổi đi, tự thân có thể có gì đặc biệt hơn người truyền thừa một cái dạng này lão gia hỏa. Đã không có tư cách vào ở ta Thiên Lang Tinh tinh chủ gia tộc. Dương Nhiêu âm thầm khinh thường, hắn tự giễu lắc đầu. Lúc trước thật là mình cả nghĩ quá rồi. Làm sao có thể tại long thú rừng rậm đụng một cái thì đụng phải cái tinh không thiên kiêu. Ta vô địch 1.509 chương 156 Dương gia người tới. Lẫn nhau không thiếu nợ nhau xuất thân Thiên Phượng Tinh tinh chủ gia tộc Vương Tuyết cũng là âm thầm lắc đầu, khẽ thở dài một cái. Vốn cho rằng là cái tinh không thiên kiêu, tương lai nếu là có thể mời chào, có lẽ từ bọn họ tinh chủ gia chủ dẫn đầu, có lẽ vẫn là có cơ hội bái nhập 6 đại cổ tiên môn hạ, trở thành thụ toàn bộ tiên vực ước mơ cổ tiên đệ tử thân truyền. Tương lai đi hướng bất khả hạn lượng, bọn họ cũng có thể dính vào quang. Không sai, lại là đến từ địa cầu. Toàn bộ hệ ngân hà, như hỏi cách nào khỏa tinh vực văn minh cường thịnh nhất, không người dám có kết luận. Tiên thánh hoàng chủ tu vi thông suốt vũ trụ, chính là bá chủ thực sự cấp nhân vật, sẽ không tùy tiện với cùng cấp giao thủ. Nếu không chính là một chết một bị thương kết quả. Bởi vậy tiên thánh cấp chiến đấu đã mấy vạn năm chưa từng xảy ra, cũng liền không cách nào quyết ra cách nào tinh vực thực lực mạnh nhất. Nhưng nếu hỏi cách nào hành tinh đê tiện nhất nhỏ yếu nhất số 1 thuộc về công nhận thổ dân tinh cầu địa cầu tinh thổ dân là cái gì tại sáng chói tu luyện tinh cầu trong mắt, cái kia chính là một đám mỏi, một đám đê tiện liền yêu thú xúc sinh cũng không bằng nhân loại hạ đẳng. Dương Nhiêu, Vương Tuyết một đoàn người chỉ giữ trầm mặc, mặt lộ vẻ miệt thị, lại không cái gì muốn nói chuyện với nhau ý tứ. Một đường lên đều không nói gì thêm. Sở Lăng Tiêu sắc mặt bình tĩnh, chắp hai tay sau lưng, vẫn như cũ một bộ lạnh nhạt nhược định dáng vẻ. Nhưng bộ này tư thái bây giờ rơi vào Dương Nhiêu các loại trong mắt người, càng chướng mắt. Cảm giác Sở Lăng Tiêu lại tại đựng buồn cười thâm trầm, thực sự quá vô tri. Nhất là biết được Sở Lăng Tiêu đến từ địa cầu. Lâm Tiêu Tử, Hạ Kha, Hạ Nhu tam nữ càng là hữu ý vô ý thỉnh thoảng phát ra một đạo hừ nhẹ, tràn đầy cười nhạo ý vị. Địa cầu, ta nghe ra ra của ta nói, chúng ta tiên vực hoàng chủ 8000 năm trước tại địa cầu đợi qua một đoạn thời gian, về sau mới đến nơi này sáng tạo ra tiên vực. Ta đây cũng biết, không chỉ có là hoàng chủ, 6 đại cổ tiên đồng dạng cũng là đến từ chỗ đó. Sự kiện này nhưng phàm là tinh chủ gia tộc đều biết. Về sau hoàng chủ nói địa cầu phàm nhân tham lam tự tư, đã không đáng để hắn phù hộ, bởi vậy mới rời khỏi chỗ đó, đi xa tinh không. Chúng nữ ngay trước Sở Lăng Tiêu trước mặt trực tiếp tùy ý phân xét thức dậy bóng. Trách không được sách cổ phía trên ghi chép 8000 năm trước địa cầu cũng coi như vạn tiên lai triều, phong cảnh qua một đoạn thời gian, chính là hệ ngân hà cấp độ bá chủ một phương tinh cầu, có thể so hiện nay tiên vực văn minh. Hiện tại xem ra, lúc đó bất quá là có chúng ta hoàng chủ tồn tại, bởi vậy mới sẽ như thế. Lâm Tiêu Tử chói tai khó nghe, tràn đầy một cỗ nồng đậm cảm giác ưu việt. Nói gần nói xa, có ý dùng địa cầu hiu quạnh đến phụ trợ tiên vực bây giờ tại hệ ngân hà cao quý địa vị. Dương Nhiêu, Vương Tuyết hai người một chút không có phản đối Lâm Tiêu Tử ngay trước Sở Lăng Tiêu trước mặt nói những thứ này không hợp thời lời nói ý tứ. Nếu là lúc trước, bọn họ sẽ còn ho khan vài tiếng, ra hiệu chớ nói nữa. Nhưng bây giờ, một cách đến từ thổ dân tinh cầu tán tu, trong mắt bọn hắn liền tiên vực phàm nhân cũng không bằng. Bọn họ không cần đến cân nhắc những thứ này. Cũng không biết năm đó địa cầu xảy ra chuyện gì, làm cho hoàng chủ cùng 6 đại cổ tiên loại kia thân phận đều bị trên địa cầu thổ dân khí đi xa tinh không, đáng đời hiện tại trở thành một khỏa phế tinh. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, muốn là hoàng chủ bọn họ năm đó không có rời đi địa cầu, có lẽ tiên vực còn sinh ra không được đây. Lâm Tiêu Tử cười tủm tỉm nói, yêu nhiêu ánh mắt phối hợp nàng tinh chủ gia tộc vạn kim thân thể thân phận tôn quý, thỉnh thoảng ngắm lấy Sở Lăng Tiêu vài lần, âm dương quái khí ánh mắt. Nếu là tu sĩ tầm thường, nhất định sẽ cảm thấy cực kỳ tự ti cúi đầu xuống. Ngươi nói đúng không, tiền bối gặp có hơi quá. Dương Nhiêu chừng Lâm Tiêu Tử liếc một chút, ra hiệu chớ nói nữa. Mặc dù đến từ thổ dân tinh cầu, nhưng cũng là bọn hắn ăn nhân cứu mạng, tối thiểu phong độ vẫn phải giữ. Có thể. Chớ nhìn hắn trách cứ Lâm Tiêu Tử, lại cũng không hề dùng nặng bao nhiêu ngữ khí. Vẹn vẹn nhìn lấy Sở Lăng Tiêu, lộ ra một vệt không mặn không nhạt mỉm cười, giống như là bề ngoài lấy một tia áy náy, cũng rất là qua loa hời hợt nói ra. Tốt, Tử Nhi, tiền bối tốt xấu đã cứu chúng ta, ngươi đây là tại làm gì? Đừng nói nữa. Mọi người khẽ cười cười, không nói gì thêm. Một đường cũng không còn phản ứng Sở Lăng Tiêu. Các loại đi một canh giờ, rốt cuộc gặp được long thú rừng rậm giao lộ. Dương Nhiêu mấy người lúc này mới hơi hơi thở dài một hơi. Nói thật, long thú rừng rậm tại toàn bộ Thiên Lang Tinh chính là từ xưa đến nay cấm địa. Tại tiên vực không ra đời trước liền đã tồn tại vạn năm. Rừng rậm cũng chỉ là về sau mọc ra. Bên trong không biết hội toát ra cái gì khủng bố cổ thú. Bọn họ mới vừa tiến vào địa phương, bất quá là long thú ngoài rừng rậm trích. Nhưng cứ như vậy, lại gặp phải một đám có thể so với lục địa thần tiên cảnh giao long. Càng còn có một đầu đạt tới lục địa thần tiên cảnh thập nhị trọng. Bây giờ suy nghĩ một chút, vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Qua thêm vài phút đồng hồ, một trận ầm ầm, dày nặng có lực tiếng bước chân, long thú ngoài rừng rậm trích cây cối đều bị chấn run lẩy bẩy. Rất nhanh Dương Nhiêu bọn người đã nhìn thấy một đầu to lớn hỏa hồng liệt mã hướng về bên này tiếp cận tới. Mặc dù vẹn vẹn có một đầu, thế nhưng đầu hỏa hồng liệt mã thân thể giống như núi cao, cao trượng 100 mét. So đầu kia lục địa thần tiên cảnh thập nhị trọng giao long càng còn muốn bàng lớn gấp đôi. Lại vẫn nâng một tòa kim bích cung điện, toàn thân tản ra hỏa diễm nóng rực. Càng kỳ lạ chính là đầu này hỏa hồng liệt mã trên đầu lại mọc ra hai cái uy phong lấm lấm long giác, là ta Dương gia thiên mã. Xem ra là viện binh cuối cùng đã tới. Dương Nhiêu vội vàng đi tới. Vương Tuyết, Dương Tiêu Tử chúng nữ cũng đi theo. Nhìn lấy theo hỏa hồng liệt mã xuống mấy người, Dương Nhiêu có chút bất mãn. Hắn nhìn về phía bên trong một cái người mặc cẩm phục, khuôn mặt vô cùng trung niên nam tử, lòng sinh oán giận nói: Tam thúc, ngài làm sao hiện tại mới đến a? Có biết hay không chúng ta mấy cái kém chút bị một đám giao long ăn. Giao long trung niên nam tử mí mắt nhất thời nhảy một cái. Loại kia yêu thú đều là một đám ẩm hiện, dẫn đầu ít nhất cũng là lục địa thần tiên cảnh 10 tầng. Dương Nhiêu mấy người chạy thế nào đi ra, nhìn lấy chính mình tam thúc bộ dáng này. Dương Nhiêu giải thích nói: Còn tốt ngàn cân treo sợi tóc, có người đã cứu chúng ta, bằng không thật muốn chết ở bên trong. Dương Thiên Kỳ thần sắc khẽ giật mình, vô ý thức ánh mắt nhìn về phía trước, vừa vặn nhìn về phía đứng tại cái kia Sở Lăng Tiêu. Nhất thời, hai mắt đột nhiên trợn to tràn đầy kinh ngạc. Còn trẻ như vậy, nhưng rất nhanh Dương Nhiêu liền tại tam thúc Dương Thiên Kỳ bên tai nói cái gì. Bỗng nhiên Dương Thiên Kỳ sườn sốt một chút, nhìn không được bật thốt lên, nhân tiện nói: Ngươi nói cái gì hắn? Đến từ địa cầu. Dương Nhiêu nhẹ gật đầu. Hắn lại nhìn một chút Vương Tuyết chúng nữ, cũng là gật đầu ngầm thừa nhận. Không khỏi ở giữa cùng Dương Thiên Kỳ cùng nhau đến đây Dương gia bọn người nhất thời khinh thường nhìn Sở Lăng Tiêu liếc một chút, tràn đầy miệt thị, liền thu hồi ánh mắt. Địa cầu một khỏa phế tinh, còn tưởng rằng có thể cứu thiếu chủ mấy người, hẳn là một cái khó lường gia hỏa, không nghĩ tới đúng là một cái thổ dân tán tu. Cái này có chút quá làm bọn hắn thất vọng. Vương Tuyết, Lâm Tiêu Tử chúng nữ đứng ở bên cạnh không nói chuyện. Sở Lăng Tiêu lúc này thì đứng tại 10 mét địa phương xa, nhưng đợi đến Dương Nhiêu cùng Dương Thiên Kỳ nói chuyện với nhau sau khi,

Chỉ khi nào hướng linh mạch xuất thủ, không thể nghi ngờ hội tức giận toàn bộ tiên vực. Vị kia tiên triều hoàng chủ ngàn năm trước đã đạt tới tiên thánh đỉnh phong, chỉ kém tới cửa một chân liền có thể đạt tới cổ vương chi cảnh. Một khi như thế, hệ ngân hà nữ đế đem về thân phát kim lệnh, ai dám hướng tiên vực xuất thủ, chính là khiêu khích vị kia cái thế nữ đế. Nhưng Sở Lăng Tiêu câu nói tiếp theo lại là để Long Băng Giao đồng tử trợn to, một trái tim trong nháy mắt nâng lên cổ họng, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn chằm chằm Sở Lăng Tiêu. Ta mấy cái vị đệ tử, hy vọng các ngươi không muốn như 8.000 năm trước như vậy lệnh ta thất vọng. Chẳng lẽ nói chính là tiên vực 6 vị cổ tiên cùng vị kia tiên triều hoàng chủ ta vô địch? 1.059 chương 159 trung ương tiên vực. Hoàng chủ Vân Thiên Địa Cầu Quần Tiên sớm đã chết đi. Bây giờ tiên vực 6 đại cổ tiên cùng vị kia đạt tới tiên thánh cảnh hoàng chủ đều từng đến từ chỗ đó. Hiện tại lại toát ra một cách như thế nhân vật khủng bố. Rất khó không cho Long Băng Giao nghĩ lung tung, trong miệng nói tới mấy cái vị đệ tử, chỉ sợ thật lại là mấy vị kia. Nếu thật là trong này liên lụy đồ vật, thực sự liền nàng đều không dám tưởng tượng. Có thể dạy dỗ 6 vị cổ tiên, một vị độc bá nhất phương tiên triều hoàng chủ, cái kia là như thế nào tồn tại? Cổ vương chỉ sợ vẫn là cổ vương cảnh bên trong người nổi bật công tử. Ngày cần ta làm cái gì? Long Băng Giao liền vội vàng đứng lên, cung kính đứng ở một bên. Một vị ngang đắp toàn bộ hệ ngân hà cổ vương cảnh cường giả, bây giờ liền ở trước mắt. Cái này thực sự để cho nàng có chút càng căng thẳng hơn lên. 80 triệu năm, hệ ngân hà tu luyện văn minh đã đạt 80 triệu năm. Trong thời gian này đản sinh cổ vương, không có chỗ nào mà không phải là kinh diễm vạn cổ cấm kỳ quái vật. Nhưng vẫn như cũ đến không qua thời gian lực lượng, hoặc là tự phong chờ đợi cơ duyên một lần hành động đột phá đế cảnh, hoặc là đập nồi dìm thuyền, sau cùng biến thành tro bụi. Bây giờ còn có thể hệ ngân hà, hành tẩu cổ vương cảnh, một đầu ngón tay đều có thể đếm ra tới. Đều là thần phục với vị kia phong tư hiểu điệu hệ ngân hà nữ đế thủ hạ. Nhưng trẻ tuổi như vậy cổ vương cảnh, đừng nói là đương thời, chính là lùi lại hệ ngân hà thời gian 100.000 năm, cũng không tìm tới một vị. A, vị này thật đến từ địa cầu sao? Để ngươi long thú rừng rậm tất cả cổ thú tiến về địa cầu, chỗ đó cần một trận lịch luyện, mà ngươi thủ hạ cổ thú vừa vặn có thể xem như địa cầu khôi phục lịch luyện thạch. Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói. Nói cho ngươi thủ hạ cổ thú, bọn họ có thể đả thương người, nhưng chân tiên cấp thực lực cổ thú không cho phép xuất thủ. Cái này Long Băng Giao nhất thời do dự. Để long tộc đi địa cầu cũng không phải là không thể được. Đi theo một vị trẻ tuổi như vậy cổ vương cảnh cấm kỵ, đối long tộc mà nói trăm ít không một hại. Nhưng vị này chính là muốn cầm tiên vực linh mạch, đến lúc đó thế tất yếu gây nên một trận thao thiên ba lan. Làm không tốt hệ ngân hà nữ đế lôi đình tức giận, đều sẽ phái thủ hạ mấy vị cổ vương cảnh đến đây trấn áp. Một vị cổ vương cảnh có thể ngăn cản nhiều cường giả như vậy à? Ngươi có nghi vấn? Bên tai nhàn nhạt âm thanh để Long Băng Giao thân thể run lên dốc hết ra, nhất thời lấy lại tinh thần, như có chút đâm lao phải theo lao. Sau cùng Long Băng Giao suy đi nghĩ lại, vẫn là trọng trọng nhẹ gật đầu. Cổ vương tiên thánh, cả hai chinh lịch, người nào càng có giá trị, không dùng nàng nhiều lời. Có lẽ đến lúc đó, hệ ngân hà nữ đế thấy đối phương trẻ tuổi như vậy, lại là cổ vương cảnh cấm kỵ cường giả, khó đảm bảo sẽ không đem mời chào nơi tay cơ sở. Công tử, ta còn không biết ngài tên gọi là gì vậy? Ta gọi Sở Lăng Tiêu. Đêm tối phía dưới, Long Băng Giao biểu lộ hơi sững sờ, lại là cảm thấy càng ngạc nhiên. 8.000 năm trước địa cầu cổ thiên đình, vạn tiên lai triều, độc bá nhất phương, nhưng vì sao cái tên này nàng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Bỗng nhiên một câu bất thình lình lời nói truyền ra. Nghe nói qua hai ngày là thiên lang tinh tinh chủ 2.000 năm đại thọ, các loại ngày mừng thọ ngày thuận tiện đi bái phỏng một chút. Nhìn lên trước mặt cái kia đạo bạch y bóng người, Long Băng Giao mềm mại khuôn mặt đẹp, nhất thời tràn đầy ngưng trọng. Thủ hộ viên tinh cầu này linh mạch người. Bên trong một cái chính là Thiên Lang Tinh tinh chủ. Chân Tiên Điên Phong Dương Mạc Tuyệt. Bên trong một cái chính là Cổ Tiên Thánh Đạo Tử. Hôm sau, Trung ương Tiên Vực, 32 khỏa tu luyện tinh cầu phía trên, một tòa tử khí tràn ngập, chiếu sáng rạng rỡ kim sắc cung điện, giống như tuyên cổ bất biến thần thánh, trôi nổi tại hư không. Trong lúc đó thỉnh thoảng có thể nhìn đến tiên phượng bay lên, Phật Đà tụng kinh, cử đại thái cực âm dương đồ xoay tròn, gót sen bỗng nhiên ra hùng vĩ tràng cảnh, tùng tùng từng đợt nổi trống đánh minh thanh truyền ra, nhất thời thông hướng cung điện trên đường, dâng lên một đường dài chừng ngàn mét ngọc thạch bậc thang, dường như hành hương đồng dạng. Tiên vực 32 hành tinh tinh chủ mặt lộ vẻ cung kính, mặt chỉnh tề, tay cầm quan viên chui, đi hướng tiên cung chỗ sâu. Tảo triều bắt đầu, có vốn lên tấu, không vốn bãi triều. Mỗi ngày lúc này, 32 chấm nhỏ chủ đều muốn được quân thần chi lễ, gặp mặt tiên vực Vân Thiên Hoàng chủ. Một cách hư vô mờ mịt, tản ra thần thánh khí tức, người mặt hoàng kim long bào nam nhân ngồi cao cung điện hoàng tỏa phía trên, hoàng uy cuồn cuộn, bế nghệ chúng sinh ánh mắt hờ hứng nhìn lấy dưới đáy hướng hắn quỳ bái 32 chấm nhỏ chủ. Phía dưới hai bên phân biệt ngồi đấy 6 vị người mặc áo mãng bào nam tử, mỗi người thần thái khoan thai, lại nhưng lại không mất uy nghiêm. Các vị ái khanh, hôm nay nếu không có sự tình liền lui ra đi. Làm thống ngự tiên vực hoàng triều, xưng bá hệ ngân hà bá chủ một phương, Vân Thiên nói chuyện lộ ra một loại làm cho người nghe mà sinh ra sợ hãi ngữ khí. Rất lâu phía dưới quỳ bái đứng dậy tinh chủ, một cách đều không nói chuyện. Không có chuyện sao? Không có, lui ra đi. Tựa hồ tại hắn thống ngự 8000 năm bên trong, tiên vực đã thật lâu chưa từng xuất hiện loạn gì. Nhưng ngay tại Vân Thiên chuẩn bị đứng dậy rời đi thời điểm, phía dưới một cái diện mạo hơi có vẻ vẻ già nua, đứng tại hàng thứ nhất cái thứ nhất tinh chủ, đứng dậy, khom lưng cung kính nói: "Khởi bẩm hoàng chủ, tiên vực thống ngự hạ một cái tiểu thế giới, gần nhất phát sinh một chút biến hóa. Ngày 1000 năm trước nhận lấy đệ tử Diệp Phàm, từ hủy tu vi, đột nhiên rời đi tu chân giới." Vị này lão tinh chủ vừa mới dứt lời, phía dưới nhất thời ầm ý khắp trốn, đông đảo tinh chủ nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Tu chân giới Diệp Phàm bọn họ những thứ này tinh chủ, sớm tại 1000 năm trước cũng đã lĩnh giáo đối phương thiên phú sao mà sáng chói. Vừa xuất thế lúc, chấn động toàn bộ tiên vực. Đầu tiên là vẻn vẹn lấy nhân gian tiên tu vì đại bại 5 vị chân tiên tinh chủ, liền 6 đại cổ tiên đệ tử thân truyền cũng không sánh bằng. Sau cùng hoàng chủ Vân Thiên thân thu đệ tử, vẻn vẹn ngắn ngủi một thời gian ngàn năm, liền tu thành cổ tiên kim thân. Quả thực là vạn năm hiếm thấy yêu nghiệt. Lúc đó trực tiếp chấn động chung quanh 10 cái tinh vực. Sở hữu nhân nhất trí cho rằng Diệp Phàm sẽ là tiên vực đời tiếp theo tiên triều hoàng chủ. Nhưng hiện tại bọn hắn nghe được cái gì từ hủy tu vi dưới đáy ngồi ở bên vị 6 vị cổ tiên, cũng là những mày nhìn về phía hoàng tỏa phía trên Vân Thiên. Bọn họ rõ ràng Diệp Phàm muốn làm gì, chỉ là không nghĩ tới tiểu tử này hội có phách lực như thế. Theo trưởng quản tinh không cổ lộ thủ binh đến báo, hắn tựa hồ đi. Vị kia lão tinh chủ muốn nói lại thôi, do dự một hồi, lần nữa nói, hắn tựa hồ đi địa cầu. Trong chốc lát, toàn bộ cung điện một mảnh xôn xao. Tất cả tinh chủ trừng mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. 6 vị cổ tiên cũng ngây ngần cả người. Cũng không ngờ tới Diệp Phàm sẽ đi sớm, đã linh khí tiết ra ngoài, trở thành phế tinh địa cầu. Vân Thiên sắc mặt cũng hơi hơi biến đổi. Quả nhiên hắn không nhìn lầm tiểu tử kia. Vì đền bù trên tâm cảnh hoàn mỹ, không chỉ có tự hủy tu vi, còn đem trọng tu địa điểm lựa chọn địa cầu. Các loại tiên vực tất cả tinh chủ rời đi, đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Rất lâu, làm sáu đại cổ tiên một trong thánh đạo tử, đột nhiên thở dài một hơi, ngữ khí có chút kiêng kỵ nói: 8000 năm, chúng ta rời đi địa cầu đã 8000 năm, không biết lão sư còn sống không vậy, có thấy hay không chúng ta cho hắn tại Thái Sơn đỉnh lưu lại. Còn lại 5 người không nói chuyện, hoặc là phải nói có chút tâm hỏng. 8000 năm, nói cho cùng bọn họ là một đám bội bạc, không để ý địa cầu tồn vong ham sống tiểu nhân. Sự kiện này tựa như một cây gai đâm trong lòng bọn họ 8000 năm, đạo đưa bọn họ trên tâm cảnh một mực không thể đạt tới hoàn mỹ. Nếu không sớm thì đột phá đến tiên thánh, nhưng bây giờ đã là tiên vực hoàng chủ Vân Thiên, lại là lạnh hừ một tiếng, xem thường. Nhìn một cách mấy người các ngươi bộ dáng, chẳng phải một cái 8000 năm trước lão gia hỏa sao, cần phải sợ thành dạng này, đều qua 8000 năm. Lão gia hỏa kia nếu thật vẫn còn, sớm cần phải đến hưng sư vấn tội. Ta vô địch 1.509 chương 169 là ngươi sống lại, cũng không phải đối thủ của ta thánh đạo tử Chu Vân Trường, thổ đạo tử Triệu Long Vân, ma đạo tử Hạ Thiên Vũ, hỏa đạo tử Lưu Cương Phong, thủy đạo tử Bạch Thạch Hiên, mộc đạo tử Quan Lạc, tăng thêm đã từng kim đạo tử Vân Thiên, bây giờ đã là chấp trưởng hệ ngân hà nhất vực tiên triều hoàng chủ. Bọn họ mỗi người từng tại địa cầu cổ thiên đình, chính là chấp trưởng phàm nhân thuộc tính tiên nhân. Kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ đại địa cầu thuộc tính thánh, ma, phàm nhân một chính một tà tưởng niệm. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Bọn họ tự bước vào tiên đạo về sau, so bất luận kẻ nào đều nhanh một bước tu thành kim thân cổ tiên ngũ đại thuộc tính. Một chính một tà, vốn nên thuộc về một khỏa tu luyện tinh cầu, khó khăn nhất nắm lấy trí cường công pháp, mặc dù tồn tại, lại giống như không khí, vĩnh viễn không cách nào nắm giữ trong tay. Đã từng bọn họ cũng cho rằng như thế, thẳng đến gặp phải cái kia nam nhân, cái này nhất định luật mới trong lòng bọn họ bị đánh phá. Thấy mọi người trầm mặc, Vân Thiên âm thanh lạnh lùng nói: lúc này không giống ngày xưa, địa cầu sớm đã trở thành phế tinh, lưu lạc làm hệ ngân hà vạn tộc trong mắt thổ dân. Chúng ta không cần sẽ cùng địa cầu dính líu quan hệ, đi vào sâu trong tinh không đã 8000 năm, chẳng lẽ các ngươi còn kiêng kỵ lấy lão gia hỏa kia sao? Sáu đại cổ tiên âm thầm nhíu mày, vẫn không có nói chuyện. Địa cầu trúc tiên vong tại linh khí tiết ra ngoài, không sai, bọn họ tham sống sợ chết, quyết ý đi xa tinh không, quả thật có chút làm cho người khinh thường. Nhưng bọn hắn lo lắng không phải cái này, mà chính là cái kia nam nhân. Bọn họ đã từng, lão sư phải nhớ kỹ, các ngươi đã không phải là 8000 năm trước cái kia co đầu rút cổ địa cầu tiên nhân, mà chính là đã từng gặp qua tránh thức sáng chói tu luyện thế giới tiên vực cổ tiên Vân Thiên một lần nữa ngồi lên hoàng tỏa, vuốt ve long đầu kim y, nhìn lấy dưới đáy một mảnh trầm mặc sáu vị cổ tiên, thần sắc lãnh đạm nói: mà ta cũng đã không còn là trên địa cầu, cái kia tại phàm nhân thế giới đầu đường ăn xin, liền kiện ra dáng y phục đều mặc không lên vô chi nam hài, càng không phải là cái kia quỳ bái tại lăng tiêu điện phía trên nghe hảo thiên đại đế ra lệnh chân tiên, mà chính là chấp trưởng tiên vực 8000 năm vô thượng tiên triều hoàng chủ lúc nói lời này. Toàn bộ đại điện nhất thời đều tràn đầy một cỗ quân lâm thiên hạ, vô địch bát hoang tự tin khí thế, giống như một loại thoát thai hoán cốt về sau, hắn đã thu hoạch được đủ đầy đủ thực lực cường đại, có thể xem thường đã từng bất luận cái gì cưới tại trên cổ hắn người, cao cao tại thượng tư thái. Các ngươi phải hiểu, linh khí tiết ra ngoài lúc, lão gia hỏa kia tự phong trí nhớ, lấy phàm nhân chi khu hành tẩu thế gian. Sự kiện này, thánh đạo tử các loại cổ tiên sắc mặt đột nhiên khẽ giật mình, dần dần theo trong trầm mặc ngẩng đầu lên. Tuy nhiên ta đến bây giờ đều không hiểu lão gia hỏa kia vì sao làm như thế, nhưng từ khi tiến vào hệ ngân hà chỗ sâu, chắc hẳn không chỉ có là ta, các ngươi cũng cần phải thấy qua một số chân tàng mấy trăm ngàn năm sách cổ. Vân Thiên tiếp tục nói, phía trên rõ ràng ghi chép qua, một khi tử vong, vô luận sinh đạt tới trước cảnh giới cỡ nào, vậy liền thật lấy một cách chỉ là bình thường người thân phận, vĩnh viễn tử vong, lại không phục sinh hy vọng qua 8.000 năm. Muốn thật khôi phục trí nhớ, sớm tới tìm hắn nhóm. Vân Thiên có tuyệt đối lý do tin tưởng, lão gia hỏa kia nhất định là lấy phàm nhân thân thể hành tẩu thế gian lúc thì đã chết một đạo tử quan lạc. Tựa hồ bị Vân Thiên thuyết phục, đột nhiên góp nhặt 8.000 năm tâm cảnh trở ngại, trong nháy mắt biến mất. Một cỗ thần thánh khí tức giống như thủy triều mãnh liệt tràn ngập, tràn ngập toàn thân tứ chi. Oanh, ngay sau đó một đạo tử khí thế liên tục tăng lên, lại trong nháy mắt xông phá cổ tiên đỉnh phong gông xiềng, đạt đến tiên thánh cảnh. Trong chốc lát cảm nhận được cỗ này không giống bình thường lực lượng, toàn bộ tiên vực, lên tới tinh cầu tinh chủ, xuống đến sở hữu nhân, đầy giấy chấn kinh, trong nháy mắt sôi trào. Trên mặt tất cả mọi người tràn ngập một mảnh rung động, đồng loạt nhìn về phía trung ương tiên vực phương hướng. Chỗ đó tử khí tràn ngập, vô số đầu tử thần thánh khí tức hóa thành quý hiếm tiên thú, hiển hiện bốn phương tám hướng. Cái này, đây là tiên thánh tiên vực lại đã đản sinh ra một tôn vạn cổ vô địch tiên thánh, vô số mắt người đều nhanh trợn lồi ra. Không sai. Sau một khắc, bốn đạo thần thánh khí tức như là thác nước hóa thành bay chảy thẳng lên 3.000 thước, ùn ùn kéo đến hiện ra tới. Năm đạo thần thánh trong nháy mắt nở rộ khắp cả tiên vực. 32 khỏa tu luyện tinh cầu toàn bộ tràn ngập một cỗ làm cho người tâm trí hướng về u nhiên tử khí. Bất kỳ người nào gặp cũng nhìn không được quỳ bái hành hương. Vô số người điên cuồng. Ngũ tôn tiên thánh bọn họ tiên vực, vậy mà trong nháy mắt nhiều ngũ tôn tiên thánh. Oanh, sôi trào mãnh liệt ngũ tôn tiên thánh khí tức xông phá tiên vực, hóa thành chói lóa mắt tử lôi tia chớp, trực tiếp tại toàn bộ hệ ngân hà đưa tới một trận oanh động cực lớn. Thì liền nhân loại trên địa cầu đều có thể nhìn đến. Vô số người đầy giấy rung động nhìn lấy tình cảnh này. Tất cả chấp trường nhất vực tiên triều hoàng chủ càng là đều ngây ngẩn cả người. Chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, nhìn lấy một màn bất khả tư nghị này, tất cả đều mặt mũi tràn đầy chấn động. Tiên vực mấy cái kia năm đó theo địa cầu tới cổ tiên, đến cùng tu tiên pháp gì? Càng như thế kinh hãi thế tục, một tôn tiên thánh, một tôn vạn cổ vô địch vô thượng cường giả cũng không phải vô cùng đơn giản. Có thể thời gian sử dụng ở giữa liền có thể trồng chất mà thành. Thiên phú cố nhiên trọng yếu, nhưng tu tiên pháp càng là trọng yếu nhất. 2.000 năm trước, cái kia kim đạo tử Vân Thiên đột phá tiên thánh, đã đầy đủ hoảng sợ người không nghĩ tới. 2.000 năm sau, lại có 5 người đột phá chiếu cái này các loại tình huống. Cái này 7 cái 8.000 năm trước, liền từ địa cầu tới tu sĩ, sở tu cái thế tiên pháp, làm không tốt có thể tại toàn bộ hệ ngân hà đều có thể xếp vào trước 5, quả thực khó có thể tưởng tượng. Thật không biết 7 người là từ nơi nào được tiên vực, từ hôm nay sau đó sợ rằng sẽ muốn triệt để quật khởi. A, một tôn tử phong vạn năm cổ vương cấm kỵ theo an nghỉ bên trong bị giật mình tỉnh lại, nhìn lấy tử khí lan tràn tiên vực, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Thâm thúy chỗ sâu trong con người tràn đầy ngạc nhiên, kìm lòng không được sợ hãi than nói: bực này tu tiên pháp xưa nay hiếm thấy, cái này tiên vực 7 người chỉ sợ muốn tại toàn bộ hệ ngân hà mở ra thuộc về bọn hắn thời đại 6 tôn tiên thánh một tòa vực, lại sinh ra 6 tôn tiên thánh. Hệ ngân hà không có một cách nào tiên triều có thể đạt tới độ cao như thế. Chính là có cổ vương đỉnh phong chấn giữ khu vực, cũng bất quá 3 tôn. Nhìn lấy 6 người đột phá, Vân Thiên sắc mặt hơi hơi biến đổi, sau một khắc liền khôi phục bình thường. Chỉ là khóe miệng một màn kia mỉm cười, tựa hồ lộ ra một loại khác ý vị. Sớm tại 2.000 năm trước, hắn liền minh bạch. Đột phá tâm cảnh trở ngại, bọn họ rất nhẹ nhàng liền có thể tu thành tiên thánh. Chỉ bất quá khi đó chỉ có hắn một người nhìn thấu. Hôm nay lời nói này, hắn sớm tại 2.000 năm trước liền có thể nói. Nhưng nếu là như thế, hắn cái này tiên vực hoàng chủ còn có thể làm phía trên sao? Hiện tại hắn đã đạt tới tiên thánh đỉnh phong. Cho dù những người còn lại đột phá tiên thánh, cũng đã vĩnh viễn đuổi không kịp chính mình. Hắn muốn chính là vĩnh viễn chấp trưởng tiên vực lão sư. Lão gia hỏa ngươi thì an tâm đi chết đi. Vân Thiên trên mặt một tia cười lạnh lóe qua, trong lòng càng là vô cùng thư nhanh. Ngươi truyền thụ cho ta tu tiên pháp, ta đã tu tới hoàn mỹ. Chính là ngươi sống lại, cũng tuyệt không có khả năng là đối thủ của ta. Cái gì đừng quên sơ tâm, cái gì bảo hộ địa cầu, toàn đều chẳng qua là vô chi chê cười mà. Tại vô số người vẫn như cũ quỳ bái trên mặt đất, đầy giấy rung động nhìn về phía trung ương tiên vực lúc, một cái xem ra bình thản không có gì lạ, giống như là phàm nhân thanh niên áo trắng, chắp hai tay sau lưng, đi vào Thiên Lang tinh chủ thành. Phía sau của hắn còn theo một người dáng dấp kiều mị, người mặc váy đen nữ nhân. Ta vô địch 1.509 chương 161 thu ngươi làm nô, tôn ta làm chủ 6 tôn tiên thánh tiên vực. Triệt để muốn tại hệ ngân hà mở ra thuộc về hắn thời đại. Không lâu sau đó, hệ ngân hà nữ đế ban bố đế lệnh, đem về sắc phong tiên vực vì 10 đại tinh vực một trong. Cái này đã là không thể nghi ngờ. Chỉ có cổ vương cấm kỵ chấn giữ tinh vực mới có tư cách thu hoạch được cái này một vinh hạnh đặc biệt. Mà tiên vực lại làm được độc nhất ngoại lệ. Toàn bộ hệ ngân hà tu luyện văn minh đều tại đây khắc tin tưởng. Tiên vực một khi sinh ra cổ vương cảnh, đem về lực áp còn lại 9 đại tinh vực, trở thành hệ ngân hà ngoại trừ nữ đế bên ngoài thế lực khổng lồ nhất một thế lực. Tiến vào Thiên Lang tinh chủ thành, Long Băng Giao tâm lý hơi tâm thần bất định. Chuyến này đem sẽ khiến một trận to lớn gió tanh mưa máu a. 6 tôn tiên thánh trước mặt vị này còn có thể độc cản sao công tử? Long Băng Giao lại là có chút sợ, xuất hiện nửa đường bỏ cuộc ý nghĩ. Cho dù nàng vì Long Nữ Hoàng, thể nội chảy xuôi theo bẩm sinh cao quý huyết mạch, nhưng đối mặt 6 tôn tiên thánh, chỉ sợ một tôn cổ vương đều không dám tùy tiện trêu chọc. Làm không tốt sẽ còn dẫn phát hệ ngân hà nữ đế lửa giận. Lúc trước cả hai giá trị, bây giờ lại vừa so sánh, không thể nghi ngờ Sở Lăng Tiêu ở vào hạ phong. Tiên vực thực sự quá có tiềm lực. Chiếu vực này xu thế, sinh ra nhiều cái cổ vương cũng có thể. Thế nào, ngươi sợ? Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói. Long Băng Giao khuôn mặt đỏ lên, ngượng ngùng cúi đầu, ngoan ngoãn theo sau lưng, không nói thêm gì nữa. Không biết tại sao nàng đường đường Long Nữ Hoàng, xưa nay sẽ không tại trước mặt nam nhân, mặt ngoài như thế tiểu nữ nhi nhà bộ dáng, có thể luôn luôn tại Sở Lăng Tiêu trước mặt liên tiếp thất thố. Dường như đối phương có một loại ma lực kỳ quái, không hiểu hấp dẫn nàng. Công tử, ta về sao không dùng gọi ta công tử, gọi ta là chủ nhân? Sở Lăng Tiêu đột nhiên dừng bước, nhẹ nhàng quay đầu nhìn thoáng qua. Vừa vặn, đã thật lâu không có dưỡng sủng vật. Long Băng Giao. Long Băng Giao ngây ngẩn cả người. Đường đường chí cao vô thượng Long Nữ Hoàng, cổ thánh đỉnh phong cường giả, tại toàn bộ hệ ngân hà đều là một phương đại nhân vật, tinh cầu chi chủ cũng không sánh nổi nàng. Nếu là gia nhập tinh vực tiên triều, địa vị hoàn toàn có thể so với tiên triều hoàng chủ đệ tử thân truyền. Càng phối hợp nàng Long Nữ Hoàng thân phận, kiều mỹ như hoa dung nhan, tiên triều hoàng chủ gặp đều sẽ lên chinh phục chi tâm, đem nàng thu nhập phi tử. Không sai, trước mặt vị này lại cầm nàng làm sủng vật. Long Băng Giao tâm lý vừa thẹn lại phẫn, ngẩng đầu khẽ cắn hồng nhuận phơn phớt môi mỏng, không khỏi tăng thêm một phần vũ mị. Mặt mũi tràn đầy phức tạp nhìn chằm chằm đi tại phía trước Sở Lăng Tiêu. Nam nhân này đến cùng xem nàng như thành cái gì? Sở Lăng Tiêu chắp hai tay sau lưng, vừa đi vừa thản nhiên nói. Đây là đối ngươi long thú rừng rậm, cả tộc di chuyển địa cầu khen thưởng. Ta đã thật lâu chưa từng thu sủng vật, ngươi có thể làm sủng vật của ta, cần phải cảm thấy vinh hạnh. Cơ hội như vậy, vạn cổ khó tìm. Long Băng Giao, làm sao ngươi không nguyện ý? Long Băng Giao cúi đầu, sắc mặt bỗng nhiên lúc trắng lúc xanh. Theo sau lưng rất lâu, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, mới nặng nề gật đầu. Xem ra trong lòng vẫn là có chút không tình nguyện. Cao quý long nữ hoàng lại lưu lạc làm một người nam nhân sủng vật cấp độ, cái này thực sự quá làm nhục. Nhưng bây giờ người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Chỉ bất quá, Long Băng Giao không biết, đã từng có một cái cửu thiên huyền phượng, bị Sở Lăng Tiêu thu làm sủng vật. Một làm chính là 100.000 năm. Nếu là nói nổi danh tự, toàn bộ hệ Ngân Hà cho tới người bình thường, từ cổ vương cấm kỵ, đều sẽ hoảng sợ gần chết. Bởi vì nàng tin Phượng Cửu Tiêu trôi nổi tại hệ Ngân Hà, vô số tu luyện văn minh phía trên, một tòa cung điện to lớn bên trong, cả người khoác phượng bào, dáng người yêu nhiêu, đầu đội phượng quan, khí chất băng lãnh nữ nhân, đột nhiên không hiểu làm ho khan vài tiếng. Kinh hãi phía dưới một chúng cổ vương cảnh đều ngây ngần cả người. Đế cảnh cũng sẽ sinh bệnh kỳ quái, gần nhất luôn cảm thấy có người nào tới. Phía dưới chúng cổ vương cảnh: công tử, chúng ta, gọi ta là chủ nhân. Long Băng Giao: công, chủ nhân, chúng ta bây giờ muốn đi đâu? Long Băng Giao mặt mũi tràn đầy xấu hổ giận dữ, lại không biết tại sao trong lòng càng có một tia không hiểu hưng phấn. Đã muốn bái phỏng một chút Thiên Lang Tinh tinh chủ, tự nhiên không thể tay không mà đi vào xem. Long Băng Giao nhất thời ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện mình đã đi tới một tòa đấu giá cửa trang viên. Kim sắc tấm biển có khắc hai chữ Thiên Bắc đi qua ngàn năm bên trong. Nàng cũng không phải là hoàn toàn đợi tại long thú rừng rậm chỗ sâu, cũng thường xuyên tiến vào Thiên Lang Tinh chủ thành. Cơ bản nơi này hết thảy nàng đều rất rõ như lòng bàn tay. Thiên Bắc cũng coi là chứ danh vạn năm thế lực, sinh ý trải rộng toàn bộ hệ Ngân Hà. Tựa hồ sau màn lão bản vẫn là một tôn cổ vương cảnh hai vị khách quý. Không biết cửa hàng nhỏ có gì có thể giúp ngài mới vừa vào cửa. Một người mặc màu xám cẩm phục trung niên nhân liền đón. Tên trung niên nhân này tu vi đã đạt tới lục địa thần tiên cảnh thập nhị trọng, lại ở chỗ này chỉ là một cách đón khách tiểu nhị, thực sự có chút lớn thủ bút. Long Băng Giao tâm lý hơi hơi ngạc nhiên. Dù là nàng cũng không khỏi cảm thán Thiên Bắc bán đấu giá nội tình thực sự thâm hậu. Lần trước ngày nữa Bắc bán đấu giá vẫn là 500 năm trước, khi đó còn chỉ là một phàm nhân võ giả đón khách. Không nghĩ tới vẻn vẹn qua 500 năm, Thiên Bắc lại phát triển nhanh chóng như vậy. Trực tiếp dùng lục địa thần tiên cảnh thập nhị trọng Sở Lăng Tiêu không để ý đến, giống như đi dạo phàm nhân thế giới chợ bán thức ăn, tùy ý bước động bước chân, hướng bốn phía nhìn một chút. Trung niên nhân kia trên mặt không khỏi lộ ra vẻ lúng túng. Đây cũng là công tử nhà nào đó ca, lớn như vậy bài sao, chớ nhìn hắn chỉ là một cách đón khách tiểu nhị. Bình thường tinh chủ gia tộc tới, đều muốn ở trước mặt hắn bỏ lòng kiêu ngạo, quy quy củ củ đáp lại ý đồ đến, nào giống vị này. Tần Thành hơi hơi liếc qua, nhất thời sững sờ. Phàm nhân tiểu tử này chỉ là một cách chỉ là phàm nhân tiếp lấy. Hắn lại liếc một cách Long Băng Giao, không nhìn không biết. Xem xét hai con mắt đều dường như bị dính trụ. Tốt kiều mỹ mỹ mạo nữ nhân, liền tinh chủ gia tộc nữ tính cũng không sánh bằng a. Tần Thành còn muốn lại nhìn, Long Băng Giao lại là lạnh lùng nhìn thoáng qua. Trong nháy mắt Tần Thành chỉ cảm thấy bốn phía không khí đều đọng lại, nhất thời sắc mặt đại biến, bị hù ánh mắt vội vàng thu hồi. Siêu cấp cường giả tối thiểu cũng phải là nhân gian tiên đỉnh phong. Tần Thành cái trán bốc lên một tia mồ hôi lạnh, vội vàng nhẹ gật đầu, ôm lấy áy náy, ổn định tâm tình về sau, hắn cung kính mà hỏi: chắc hẳn hai vị cũng là tham gia Thiên Lang Tinh tinh chủ ngày mừng thọ à, những ngày gần đây đã có thật nhiều khách quý đều đến chúng ta Thiên Bắc bán đấu giá, đến xin theo ta bên này. Chúng ta hội căn cứ hai vị thực lực đến cho ra tương ứng đấu giá mua gian phòng. Tốt nhất ngày mừng thọ lễ vật tuyệt đối không ở tại hắn cửa hàng. Nhất định là tại phòng đấu giá Thiên Bắc đã qua vạn năm. Đều có một nhóm tiến về nguy hiểm trùng điệp di tích cổ. Tìm kiếm chí bảo đội ngũ. Đơn giản tới nói. Liền là phàm nhân thế giới nói tới ngược lại đấu. Sau một nén nhang. Nhìn lấy Sở Lăng Tiêu cùng Long Băng giao thân từng bước một đi hướng Thiên Bắc bên trong phòng đấu giá bộ. Tần Thành sắc mặt. Lại là một mảnh trắng bịch. Nhìn lấy Sở Lăng Tiêu bóng lưng, hắn càng là đồng tử đột nhiên rụt lại, ánh mắt không ngừng run rẩy. Cái này phàm nhân. Lại cầm một tôn cổ thánh. Làm nô bộc sai sử ta vô địch 1.509 chương 162 kinh ngạc nghe thân phận. Tư hư thực thực cổ vương một tôn cổ thánh tại toàn bộ hệ ngân hà. Đều có thể xưng đứng đầu nhất nhân vật. Cao cao tại thượng cổ tiên, rất ít xuất thủ. Chấp trưởng tinh vực tiên triều hoàng chủ càng là như vậy, chớ nói chi là cổ vương cảnh cái này các loại cấm kỵ cường giả. Bởi vậy, tại hệ ngân hà, một tôn cổ thánh hoàn toàn có thể đi ngang, bất luận cái gì tinh chủ cũng không dám trêu chọc. Không sai. Vừa mới khảo nghiệm cảnh giới tiên khí, lại biểu hiện nữ nhân kia thực lực. Đạt đến cổ thánh cảnh Tần Thành đứng tại chỗ. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Đại não trong thời gian ngắn đều phản ứng không kịp. Thế đạo này thế nào đường đường cổ thánh cảnh cường giả. Nhất định thành một cái chỉ là phàm nhân nô bộc. Gọi một phàm nhân là chủ nhân nếu không phải cảnh giới tiên khí. Rõ ràng biểu hiện cổ thánh hai chữ. Đánh chết hắn đều không thể tin được. Đây là sự thực Dương ca ca. Ngươi nói ta cần phải đưa tinh chủ ra ra. Lễ vật gì cho phải đây ra ra hắn quý vì chân tiên điên phong. Trên đời đã không có lễ vật gì. Làm cho hắn để ở trong lòng. Thiên Bắc bán đấu giá ngoài cửa nơi xa. Đi tới hai nam tứ nữ. Từng cái khí chàng phi phàm. Nam tuấn giật. Nữ mỹ mạo. Toàn thân cao thấp đều lộ ra một cỗ tôn quý khí chất. Đoán chừng thì liền Thiên Bắc bán đấu giá. Cũng không có làm cho hắn vừa lòng đẹp ý đồ vật. Các ngươi cũng không cần quá để ở trong lòng. Thân phận của các ngươi cùng với những cái khác khách quý so sánh. Có thể tới ta Thiên Lang Tinh mừng thọ. Đã đối lão nhân gia ông ta mà nói. Lễ vật tốt nhất. Mấy người kia. Đương nhiên đó là Dương Nghiêu. Vương Tuyết. Lâm Tiêu Tử bọn người. Chỉ bất quá hôm nay nhiều một người nam. Người nam kia người mặc chế tác tinh xảo cẩm phục. Lặng lặng nghe mấy người đối thoại. Một bộ ôn nhuận như ngọc người khiêm tốn hình tượng. Cái này cẩm phục nam tử. Tên là Ngô Đông Vệ. Đến từ Minh Hạ Tinh. Mặc dù cùng Dương Nghiêu mấy người. Đồng vị tinh chủ gia tộc đời sau. Nhưng là tiên vực 32 khỏa tinh bên trong. Lớn nhất lóng lánh thiên tài tu luyện. 26 tuổi liền tu thành nhân gian tiên cảnh giới. Dương Nghiêu nói bỗng nhiên nhớ lại cái gì, hướng về cái kia người mặc cẩm phục nam tử, làm một cái ôm quyền thủ thế. Đúng rồi, Ngô Huyên, nghe nói ngươi đã bị Chu Vương gia thu làm đệ tử thân truyền, chúc mừng a. Nghe vậy, Vương Tuyết, Lâm Tiêu Tử bọn người đột nhiên giật mình, mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn về phía Ngô Đông Vệ. Nhất là Lâm Tiêu Tử một đôi tràn ngập vẻ quyến rũ ánh mắt, tràn ngập đào hoa, ngắn ngủi trong nháy mắt. Nàng cũng đã quyết định từ bỏ Dương Nghiêu. Ngô Đông Vệ giờ phút này mới là mục tiêu của nàng. Nàng nhất định muốn bắt tù binh Ngô Đông Vệ trái tim. Bởi vì Chu Vương gia chính là thánh đạo tử Chu Vân Trường đã từng tiên vực 6 đại cổ tiên một trong. Tuy nhiên trước đó không lâu vị này không có sống còn lại cổ tiên một dạng đột phá đến tiên thánh. Nhưng cũng là vạn cổ vô địch cổ tiên đỉnh phong cường giả, càng là Vân Thiên Hoàng chủ thân đệ để Ngô Đông Vệ có thể trở thành bậc này nhân vật đệ tử thân truyền. Tương lai chỉ sợ còn muốn thí chỗ Chu Vương ra vị trí trước một khắc. Lâm Tiêu Tử còn như keo như sơn dính lấy Dương Nghiêu. Sau một khắc trực tiếp đi qua. Không khỏi giải thích chen đi Hạ Nhu. Hạ Pha hai tỷ muội. Sau đó. Mười phần thân mật kéo Ngô Đông Vệ cánh tay. Hạ Nhu, Hạ Pha hai tỷ muội cũng không dám nói thêm cái gì. Các nàng chỉ là tinh chủ gia tộc chi thứ. So với Lâm Tiêu Tử thân phận, vẫn kém hơn một chút. Dương Nghiêu sầm mặt lại. Nhưng lập tức lại khôi phục liễu nguyên dạng. Đi thôi. thời điểm cũng không sớm. Thiên Bắc đấu giá thời gian cần phải cũng nhanh đến. Chúng ta trước vào xem phòng. Mà đối với Lâm Tiêu Tử thân mật cử động, Ngô Đông Vệ vẻn vẻn cười cười. Thân mặc đồ trắng cầm phục hắn, càng lộ vẻ một bộ không thèm để ý chút nào thong dong điệu bộ. Nhưng trong lòng lại là cực kỳ đắc ý. Hắn đã là Chu Vương gia đệ tử thân truyền, thân phận tôn quý, ngạo thế cùng thế hệ, tương lai toàn bộ tiên vực tinh chủ gia tộc. Cái kia nữ nhân sẽ không hắn động tâm. Tần Thành sớm ở bên trong xin đợi đã lâu, hắn cũng nhận biết Dương Nghiêu mấy người là ai. Bất quá cũng không làm ra cỡ nào thổ sủng nhược kinh cử động. Hơi hơi khom lưng, thản nhiên nói, còn mời mấy vị đi theo ta, khảo nghiệm cảnh giới, tốt để cho chúng ta Thiên Bắc bán đấu giá, vì ngài chuẩn bị tương ứng gian phòng. Đây là Thiên Bắc bán đấu giá, từ trước quy củ, bất luận kẻ nào tới này đều phải tuân thủ. Cho dù bằng Tần Thành tự thân lục địa thần tiên cảnh thập nhị trọng, liền có thể liếc một chút xem thấu Dương Nhiêu mấy người thực lực, nhưng cũng muốn vẫn như cũ chấp hành. Bởi vì cái quy củ này chính là bọn họ Thiên Bắc bán đấu giá sau màn lão bản, vì kia cổ vương cảnh cấm kỳ cường giả Sở Đỉnh Tiên Thánh đích thân tới, cũng không thể ngoại lệ. Dương Nhiêu mấy người nhẹ gật đầu, liền đi theo Tần Thành sau lưng. Cổ vương cảnh cấm kỵ trừ phi hệ Ngân Hà nữ đế đích thân tới, ai dám không nhìn. Rất nhanh, Dương Nhiêu mấy người liền hoàn thành khảo nghiệm, tăng thêm bọn họ tinh chủ gia tộc thân phận, lấy được chính là Thiên Bắc bán đấu giá tối đỉnh cấp gian phòng chữ thiên không qua. Chữ thiên cũng có khoảng cách, Dương Nhiêu bọn người chỉ có thể đợi tại xếp hạng thấp gian phòng. Mà Ngô Đông Vệ bằng vào tự thân nhân gian tiên thực lực, cùng Chu Vương gia để tử thân truyền thân phận, lấy được trước ba. Càng tôn quý gian phòng, càng có thể đang đấu giá lúc hiển hiện kỳ giá trị. Nếu là một kiện quý hiếm đồ vật bị chữ thiên khách nhân đoạt kêu giá trước, đằng sau phòng chữ địa gian phòng nhất định phải đem giá cả đề cao gấp hai mới có thể. Thiên Bắc bán đấu giá trung phân thiên địa huyền hoàng bốn đẳng cấp, giá cả dần dần hướng về sau gia tăng gấp hai. Tần Thành thản nhiên nói, còn mời mấy vị tranh thủ thời gian đi vào, chúng ta đấu giá thời gian có hạn, còn có nửa canh giờ liền muốn bắt đầu. Tần Thành tuy chỉ là Thiên Bắc bán đấu giá một cái tiểu nhị, nhưng người bình thường hắn thật đúng là sẽ không đặt tại trong mắt. Vẹn vẹn nhìn Dương Nhiêu bọn người vài lần liền thu hồi ánh mắt, lập tức đem khảo nghiệm tiên khí cảnh giới bằng danh sách mở ra đến một cái khác trang, chăm chú nhìn Sở Lăng Tiêu ba chữ không thả. Đến cùng là nguyên nhân gì làm cho một cái cổ thánh, làm một phàm nhân nô bộc đâu? Khảo nghiệm tiên khí hẳn là không xảy ra vấn đề, đó là cổ vương cảnh tự mình đoán tạo mà ra, không có khả năng phạm sai lầm. Như vậy cái kia nữ áo xanh người đến cùng là ai đâu? Cổ thánh toàn bộ tiên vực ngoại trừ long thú trong rừng rậm long nữ hoàng, lại không cái thứ hai cổ thánh. Tần Thành cười khổ lắc đầu, hắn đang suy nghĩ gì đấy? Long nữ hoàng, đây chính là một đầu rồng thực sự. So với hệ Ngân Hà còn lại cổ thánh, long loại sinh vật này càng có một loại khó có thể thuần phục tôn nghiêm. Huống chi long nữ hoàng, cái kia thì là ai đâu? Ngô Huyên, ngươi nhận được tin tức à? Long thú trong rừng rậm tất cả cổ thú trong vòng một đêm toàn bộ biến mất. Toàn bộ biến mất còn chưa đi xa, Dương Nhiêu mấy cái người thanh âm tại yên tĩnh Thiên Bắc bán đấu giá tiền viện bị Tần Thành nghe rõ ràng, trên mặt không khỏi một tia ngạc nhiên. Sự kiện này ta đã từ sư tôn cái kia nghe được mặt khác một số tin tức. Toàn bộ long thú rừng rậm cổ thú không có mở ra tinh không cổ lộ, tựa hồ thì cùng bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, thì liền long nữ hoàng cũng không thấy bóng dáng. Mấy người lời nói lập tức để Tần Thành đứng lên, sắc mặt cũng thay đổi. Ngô Huyên không hổ là Chu Vương gia đệ tử, chúng ta mấy người cũng là trước đây không lâu mới biết được long thú rừng rậm có một tôn cổ thánh Thanh Long tỏa trấn, chắc hẳn chính là cái kia long nữ hoàng. Dương Huynh, nghe nói các ngươi trước đó không lâu bị nhốt long thú rừng rậm, kém chút mất đi tính mạng. Ngô Đông Vệ vừa mới nói xong, một bên khác Lâm Tiêu Tử cũng đã không kịp chờ đợi trả lời. Ngô ca ca, sau cùng còn tốt có cái thanh niên mặc áo trắng đã cứu chúng ta. Ngươi biết không, vẫn là một cái theo địa cầu tới thổ dân đây. Địa cầu thổ dân Ngô Đông Vệ hiển nhiên sững sờ, tùy theo sùi cười một tiếng, không nói gì thêm. Mấy người dần dần từng bước đi đến, lúc này mới không có thanh âm. Không sai, yên tĩnh thiên bắc bán đấu giá tiền viện. Lại là âm một tiếng, Tần Thành sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Hít sâu một hơi, trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất. Trong đầu một mực quanh quẩn vừa mới Dương Nhiêu mấy người đối thoại. Đồng tử nhất thời càng mở càng lớn, tràn đầy kinh dị. Thất thanh nói, vừa mới cái kia váy đen nữ nhân cũng là Long Nữ Hoàng, cổ thánh đỉnh phong Long Băng Giao làm cho khảo nghiệm tiên khí. Đo không ra đến người thanh niên kia là cổ vương cảnh ta vô địch. 1.509 chương 163 thiên bắc đấu giá. Tiên thánh đệ tử thiên bắc phòng bán đấu giá. Tựa hồ long thú rừng rậm, tất cả cổ thú biến mất tin tức vừa mới truyền ra, khắp nơi đều có thể nghe được có người đang đàm luận sự kiện này. Nghe nói không, Long Nữ Hoàng đều không thấy, Vân Thiên Hoàng chủ ra lệnh, nhất định muốn đem sự kiện này điều tra rõ ràng. Tại sao ta cảm giác không đúng đây? Tinh không cổ lộ đều không có mở ra, như thế nào lại tại Thiên Lang Tinh biến mất đâu? Long thú rừng rậm chính là tiên vực tu sĩ nhất không dám đến gần địa phương. Lần này nếu không phải Thiên Lang Tinh tinh chủ ngày mừng thọ, mọi người đi ngang qua chỗ đó, chỉ sợ căn bản sẽ không phát hiện tất cả cổ thú đều không thấy. Dương Nhiêu mấy người rất nhanh cũng tiến vào đại sảnh, đều tự tìm đến thuộc về mình gian phòng, liền ngồi xuống. Bất quá khiến mấy người có chút ngoài ý muốn chính là chữ thiên thứ một cái ghế lô, vậy mà biểu hiện có người, cái này thật là quá hiếm thấy. Gần 800 năm, chữ thiên đệ nhất chưa bao giờ lại mở ra qua. Phàm là mở ra nhất định là tinh chủ cấp tu sĩ. Lần này hội là vị nào đâu? Ngô Đông Vệ nhìn thoáng qua, cũng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Sau đó lắc đầu. Được rồi, hiện tại hắn thế nhưng là Chu Vương gia đệ tử thân truyền, tương lai hội leo lên tiên vực chi đỉnh. Bực này tinh chủ chân tiên nhân vật, về sau không phải muốn cái gì thời điểm gặp thì cái gì thời điểm gặp. Mấy người ngồi vào gian phòng, chuẩn bị yên tĩnh chờ đợi đấu giá thời gian tiến đến. Long thú rừng rậm tất cả cổ thú biến mất, xác thực cổ quái. Nhưng Vân Thiên Hoàng chủ vì sao như thế chấp nhất muốn tìm tới Long Nữ Hoàng, các ngươi đều quên sao? Tiếp qua mấy tháng chính là Vân Thiên Hoàng chủ chấp trưởng tiên vực 8.800 năm. Đây là một cách đại thế luân hồi. Vân Thiên Hoàng chủ muốn thừa cơ hội này để Long Nữ Hoàng làm hắn phi tử. Nói chuyện đều là phòng chữ địa, thậm chí thấp hơn gian phòng khách nhân. Chữ thiên người đều khinh thường nghị luận những thứ này, cũng hoặc là không dám. Có lúc họ là từ ở miệng mà ra. Chính là lúc này, vô luận là Vân Thiên Hoàng chủ vẫn là Long Nữ Hoàng đều không phải là bọn họ có thể tùy ý đàm luận. Không qua, nhìn chung toàn bộ tiên vực, ai có thể có tư cách làm Vân Thiên Hoàng chủ phi tử? Xác thực không phải Long Nữ Hoàng không thể. Không sai, ai cũng không biết. Đường đường Long Nữ Hoàng, cổ thánh đỉnh phong cường giả, vốn nên tại chữ thiên số đệ nhất gian phòng, giờ phút này lại tại cuối cùng nhất hoàng tử phòng vi bên trong, cung kính hướng một cái xa lạ thanh niên áo trắng châm trà rót nước. Chủ nhân, mời dùng trà. Long Băng Giao mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, nhất là ngẩng đầu nhìn lấy Sở Lăng Tiêu gương mặt kia, nàng liền kìm lòng không được lộ ra một bộ tiểu nữ sinh tâm hoa nộ phóng dáng vẻ. Liền nàng chính mình cũng không biết vì sao luôn luôn như vậy ma xui ruột khiến, thật đem chính mình trở thành một nô bộc, phảng phất tại huyết mạch của nàng trong truyền thừa nhất định phải hẳn là dạng này. Xem ra ngươi tại tiên vực danh tiếng thật lớn. Khẽ nhấp một cái trà, Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói, Bọn họ nói Vân Thiên Hoàng chủ muốn để ngươi làm hắn phi tử. Nếu thật như thế, ngươi không hỏi xong. Long Băng Giao sắc mặt đột nhiên một bên, hơi hơi băng lãnh, nói năng có khí phách trở về ba chữ không nguyện ý nàng thế nhưng là Long Nữ Hoàng, huyết mạch tôn quý, càng chính là hoàng giả, cho nàng đầy đủ thời gian, tương lai tuyệt đối có thể đạt tới đồng dạng độ cao, lại có thể làm đối phương phi tử. Sở Lăng Tiêu khẽ cười cười, giống như là đang cảm thán, lại như tại tự lẩm bẩm. Vân Thiên Hoàng chủ, Vân Thiên, xem ra ngươi sớm đã quên đi chính mình vốn là tên. Chu Vân Thiên đây mới là bây giờ tiên vực hoàng chủ chân chính tên. Long Băng Giao cung kính đứng ở một bên, không dám lên tiếng, tâm lý lại là suy nghĩ biến hỗn loạn. Nàng đến bây giờ đều không xác định. Sở Lăng Tiêu đến cùng cùng tiên vực hoàng chủ có như thế nào quan hệ? Thật là lão sư sao có thể lại cảm thấy không có khả năng. Địa cầu đã qua 8.000 năm còn có thể đản sinh ra cường đại như thế tu sĩ sao 8.000 năm trước. Theo tinh không vạn tộc sách cổ ghi chép, địa cầu cường đại nhất người, không ai qua được tôn này tên là Hảo Thiên Cổ Vương cảnh cường giả. Nhưng linh khí tiết ra ngoài, địa cầu trúc tiên toàn bộ chết đi. Long Băng Giao giờ phút này đều có chút hoài nghi có phải hay không Sở Lăng Tiêu tại nói đùa nàng. Địa cầu như còn có thể có cường đại như thế cấm kỵ tu sĩ tồn tại. Cách này 8.000 năm bên trong, không có khả năng vẫn như cũ như thế lặng lặng vô danh, trở thành toàn bộ hệ ngân hà trong mắt một khỏa người người phỉ nhổ thổ dân phế tinh. Long Băng Giao trong lòng thở dài, quyết định không nghĩ nữa những thứ này. Rất nhanh, một người mặc hắc bào, cách ăn mặc tinh xảo nữ tu sĩ, đi đến trên đài, lớn tiếng tuyên bố. Hiện tại, Thiên Bắc Đại hội đấu giá chính thức bắt đầu. Mời các vị khách nhân chuẩn bị phía trước mấy món đồ vật. Đông đảo thiên phòng chữ địa gian phòng khách nhân đều không có muốn kêu giá ý tứ. Cái gì trăm năm tuyết liên, thần binh lợi khí, nói ngược lại là lai lịch không nhỏ. Nhưng tại bọn họ những thứ này lưng tựa tu tiên số lượng lớn, đã bước vào tu tiên lĩnh vực trong mắt, cũng liền bất quá là trần thế tục vật, không đáng giá nhắc tới. Ngô Đông Vệ, Dương Nhiêu bọn người càng là lười đi nhìn. Cũng không lâu lắm, một gốc ngàn năm cổ tham bị cầm tới, hương khí lan tràn toàn bộ phòng chữ địa gian phòng, nhất thời một mảnh bạo động. Xem ra chuẩn bị xuất thủ. Ngàn năm cổ tham xem như cực kỳ hiếm thấy đại bổ chi dược, đối với tuyệt thế chí tôn càng là đột phá thánh dược. Nhưng cuối cùng, theo chữ thiên thẻ bài sáng lên, cái này gốc ngàn năm cổ tham lấy 50.000 linh thạch giao dịch. Không qua, một đạo tràn ngập mỉa mai tiếng hừ lạnh theo chữ thiên cái thứ tư gian phòng truyền ra, ngữ khí tràn đầy khinh thường nói: cái này Thiên Lang Tinh chữ thiên gian phòng vẫn là không so được ta Thiên Phượng Tinh. Một cách chỉ là thiên niên nhân sâm, liền không nhìn được xuất thủ kêu giá, quả thực quá mất mặt. Tiếng nói là cái tràn đầy cao ngạo nữ nhân, ngôn ngữ tùy ý, hiển thị rõ trào phúng tư thái. Có thể đợi tại chữ thiên phòng viên khách nhân đều là tinh chủ gia tộc, không sai nữ nhân này tựa hồ căn bản không để vào mắt. Muốn không phải Thiên Lang Tinh tinh chủ cùng nhà ta ra ra là hảo hữu chí sao, ta mới lười nhắc đến đây. Dương Nhiêu cau mày, nhìn không được hỏi: Tuyết tỷ, vị này là có thể xếp hạng Ngô Đông về phía trước. Cái này nói chuyện nữ nhân, thân phận có chút thần bí a. Hai người gian phòng vốn là dựa vào là rất gần. Vương Tuyết nhỏ giọng trở về vài câu. Nhất thời, Dương Nhiêu không dám lên tiếng. Nguyên lai đây chính là thiên trên núi hoang, cái kia bị quan vương gia thu làm đệ tử thân truyền Tuyết Thiên Lung. Trách không được hồi xếp tại Ngô Đông về phía trước. Bây giờ quan vương gia đột phá đến tiên thánh, đệ tử của hắn địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên a. Xem ra phía trước mấy vị đều là tiên thánh đệ tử. Dương Nhiêu không khỏi cảm thán: gia gia không hổ là 32 tinh chủ bên trong danh vọng thỉnh nhất một cái,

càng là có thể toàn bộ hệ ngân hà đứng vào 10 vị trí đầu. Bây giờ bọn họ đều dừng lại ở nhân gian tiên. Bằng thiên phú của bọn hắn đạt tới chân tiên chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng ai có thể cam đoan có thể sử dụng bao nhiêu năm? Theo chân tiên đột phá đến cổ thánh, 500 năm, ngàn năm, 2000 năm thiên lang tinh tinh chủ. Bây giờ kẹp tại chân tiên điên phong, trọn vẹn đã 2000 năm. Người già trắng bệch, đến bây giờ chưa có thể đột phá. Bọn họ có thể không muốn trở thành cái kế tiếp thiên lang tinh tinh chủ. Vốn là bọn họ ngày nữa bắt bán đấu giá, chỉ là vì thiên lang tinh tinh chủ chọn lựa ngày mừng thọ lễ vật. Hiện tại xem ra đến đúng rồi ngày mừng thọ lễ vật. Tạm thời để qua một bên, viên này hoàn thanh đan ta muốn cùng một thời gian. Ngô Đông Vệ, Tuyết Thiên Lung, Tất Hành Nhiệm bọn người trong đôi mắt tất cả đều lãnh mang lói lên, nhìn chằm chằm trên đài. Trước 3000 năm lôi kích một, có thể không muốn, nhưng viên này hoàn thanh đan người nào cũng không thể cướp đi. Dương Nhiêu, Vương Tuyết, Lâm Tiêu Tử mấy người mặt lộ vẻ đắng chát, bất đắc dĩ ngồi về tại chỗ. Bọn họ cũng muốn cái này hoàn thanh đan, nhưng phía trước có tiên thánh đệ tử, bọn họ cũng chỉ có thể tưởng tượng. Viên này hoàn thanh đan lên giá 3 triệu linh thạch, nhưng theo hoàn thanh đan giá cả rơi xuống, toàn trường nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Vừa còn chuẩn bị kêu giá Ngô Đông Vệ, Tuyết Thiên Lung, Tất Hành Nhiệm 5 người trong nháy mắt trao mày, biến có chút do dự. 3 triệu linh thạch thực sự quá mắc. 5 triệu nhưng vào lúc này, hoàng tử số cuối cùng gian phòng lại là lần nữa nhàn nhạt lên tiếng, giống như giải quyết dứt khoát. Giờ khắc này lần nữa trở thành toàn bộ phòng bán đấu giá tiêu điểm. Ta vô địch 1.509 chương 165 không cần lo lắng. Bọn họ không có việc gì, 5 triệu linh thạch làm cái số này rơi xuống trong tích tắc. Toàn bộ thiên bắc phòng bán đấu giá, sở hữu nhân hai mắt trợn to, tính như ve mùa đông. Nhìn lại, Ngô Đông Vệ, Tuyết Thiên Lung, Tất Hành Nhiệm 5 người. Khuôn mặt một mảnh tái nhợt, cùng nuốt một cái chuột chít đồng dạng. Sắc mặt cực kỳ khó coi, lửa giận trong lồng ngực lập tức đi lên. Sỉ nhục trần trụi nhục nhã 5 triệu linh thạch lớn như vậy tiên vực, trừ bọn họ sư phụ chí cao vô thượng tiên thánh cấp cường giả, ai có thể lấy ra được? Tiểu tử này là cố ý làm phụ trách bán đấu giá Yến Phi Vũ, cũng triệt để không chắc. Cái này hoàng tử phòng viên bên trong khách nhân đến cùng lai lịch gì, có phải hay không khảo nghiệm cảnh giới thời điểm sai lầm? Hoàng tử số cuối cùng khách nhân làm sao có thể xuất ra nổi cái giá này, vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Yến Phi Vũ sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, mở miệng hỏi, ngài xác định là 5 triệu linh thạch? Lại là một đạo nhàn nhạt giọng điệu, khẳng định trả lời chắc chắn truyền ra, trong nháy mắt chấn kinh toàn trường. Sở hữu nhân trao mày đều có chút mộng, lập tức nhìn lấy hoàng tử phòng viên trong mắt tràn đầy mỉa mai. Gia hỏa này cố tình quấy rối đúng không hả? Bọn họ còn thật không tin một cái chỉ là hoàng tử số có thể nắm giữ 5 triệu linh thạch. Buổi đấu giá tiếp tục, còn lại mấy món đồ vật vẫn như cũ bị hoàng tử số lấy giá cả cực cao đấu giá mua. Tức giận đến Ngô Đông Vệ, Tuyết Thiên Lung song đảm nhiệm được 5 người, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, từng trận nghiến răng nghiến lời âm thanh thỉnh thoảng truyền ra. Nửa canh giờ sau đó, trận này thiên bắc buổi đấu giá xem như cuối cùng kết thúc. Không sai, Ngô Đông Vệ bọn người đường đường tiên thánh đệ tử thân truyền, lại là liền một kiện đồ vật đều không có mua được. Phải biết bọn họ nhưng là muốn tham gia thiên lang tinh tinh chủ ngày mừng thọ lễ vật tốt nhất, có thể nhất biểu dương ra bọn họ thân phận tôn quý, liền chỉ có ở trên trời bắt bán đấu giá. Mà 3 ngày mới có một buổi đấu giá, nhưng ngày mai sẽ là ngày mừng thọ. Ngày nói cách khác, bọn họ đường đường tiên thánh đệ tử cầm lễ vật lại cùng phổ thông tu sĩ không có gì khác biệt, âm mang theo thở hào hển, giống như là tại kiềm nén lửa giận. Nhất thời truyền ra một trận giận vỗ bàn âm thanh. năm người ánh mắt giống như muốn ăn thịt người sư tử, nhìn chằm chằm hoàng tử xấu cuối cùng gian phòng. Mất mặt, quá mất mặt, bọn họ lại bị một cái chỉ là võ giả trước mặt mọi người nhục nhã nhiều lần như vậy. Yến Phi Vũ cũng là bất đắc dĩ, nhưng bọn hắn Thiên Bắc bán đấu giá vì bảo hộ khách nhân an toàn, sẽ để cho những người còn lại tạm thời đợi ở đại sảnh. Bởi vậy đợi đến người rời đi, Ngô Đông Vệ, Tuyết Thiên Lung, Tất Hành Nhiệm năm người mới mặt mũi tràn đầy giận phẫn, trong nháy mắt không kịp chờ đợi liền xông ra ngoài. Dương Nhiêu mấy người cũng theo phía trước. Mọi người đi tới Thiên Bắc bán đấu giá tiền viện mới phát hiện người sớm đã đi. Ngô Đông Vệ bọn người kìm nén một cơn lửa giận, nhìn một chút Tần Thành, xin hỏi hắn đi đâu, đạt được rời đi phương hướng. Năm người căn bản không quan tâm chuyện khác, trực tiếp hóa thành một đạo quang mang đuổi tới, chỉ để lại Dương Nhiêu mấy người một mặt hồn nhiên đứng tại chỗ. Bọn họ cũng muốn đi xem nhìn đợi tại hoàng tử phòng viên bên trong người đến cùng là thần thánh phương nào, nhưng tiên thánh đệ tử xuất thủ, bọn họ nào dám ở bên xem chừng. Nhìn lấy vẫn như cũ đặt ở tiền viện cây kia 3.000 năm lôi kích một hoàn thanh đan cùng các loại quý hiếm cổ vật, Dương Nhiêu, Vương Tuyết mấy người cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Thiên Bắc bán đấu giá từ trước đều có một quy củ, sẽ cho khách nhân đầy đủ thời gian gom góp linh thạch. Xem ra như bọn họ suy nghĩ, cái này hoàng tử phòng viên bên trong người căn bản không bỏ ra nổi nhiều linh thạch như vậy. Hắn hoàn toàn căn bản chính là tại tìm đường chết a. Mấy người có chút bất đắc dĩ lắc đầu, không nghĩ ra đối phương đến tột cùng tại sao muốn làm như vậy. Thời gian vừa tới, thu thập không đủ đầy đủ linh thạch, đừng nói là Thiên Bắc bán đấu giá sẽ không bỏ qua ngươi, chính là hiện tại Ngô Đông về các loại năm vị tiên thánh đệ tử đã đi tìm ngươi tính sổ sách, ngươi đều phải bị lột một lớp ra chờ đợi một hồi. Dương Nhiêu mấy người liền rời đi. Không sai, Thiên Bắc bán đấu giá tiền viện lại là trong nháy mắt lộ ra càng lãnh tịch. Đứng tại Tần Thành bên cạnh Yến Phi Vũ ánh mắt run rẩy, rất lâu mới từ trong hàm răng cứng rắn gạt ra một câu: Tần ca, ngươi nói là sự thật sao? Cái kia váy đen nữ nhân thật là Long Nữ Hoàng, trả lại cho hắn làm nô bộc. Tần Thành trọng trọng nhẹ gật đầu: Nếu như ta đoán không lầm, cái kia người trẻ tuổi mặc áo trắng có thể là một tôn cổ vương cảnh. Tây Yến Phi Vũ hai mắt đột nhiên trợn to. Cổ vương cảnh ba chữ giống như cấm kỵ, để cho nàng trong nháy mắt cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Hít sâu một hơi, cổ vương cảnh cái này hoàng tử số khách nhân địa vị như thế kinh thiên sao? Tần Thành trao mày, sắc mặt nghiêm túc nói: Một tôn cổ vương cảnh đột nhiên xuất hiện tại tiên vực, sợ có đại chuyện phát sinh a. Hắn cũng coi là Thiên Bắc bán đấu giá lão nhân kiến thức rộng rãi, tuy là tiểu nhị nhưng Thiên Lang Tinh phân bộ lại là một mình hắn định đoạt. Từng cũng may mắn tại tổng bộ gặp qua cổ vương cảnh, dù là qua 500 năm, đến bây giờ hắn đều vẫn như cũ ký ức vẫn còn mới mẻ. Mấy cái kia tiên thánh đệ tử muốn chịu đau khổ đi, may mắn bọn họ đến từ tiên vực, nếu là những tinh vực khác dám can đảm đập vào một tôn cổ vương cảnh giết bọn hắn, cũng không ai dám nói cái gì. Hắn thở dài một hơi, nhưng lời nói lại khí biến đổi, trầm giọng nói: Chẳng qua hiện nay tiên vực sinh ra 6 tôn tiên thánh, vị kia Vân Thiên Hoàng chủ càng đứng hàng tiên thánh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể độc chiếm cấm kỵ danh tiếng. Ta nghe tổng bộ bên kia truyền đến lời nói, hệ Ngân Hà nữ đế tựa hồ rất coi trọng tiên vực, đã tuyên bố đế lệnh thụ tại Vân Thiên Hoàng chủ đế điện đại thần quan vị. Chắc hẳn vị này tên là Sở Lăng Tiêu cổ vương cảnh, hẳn là sẽ cho Vân Thiên Hoàng chủ lưu chút thể diện, sẽ không đả thương kỳ tính mệnh, vẹn vẹn thêm chút trừng trị. Yến Phi Vũ âm thầm gật đầu, biểu thị đồng ý. Đế điện đại thần đã có thể gặp mặt vô địch 300.000 năm hệ Ngân Hà nữ đế, phần này vinh hạnh đặc biệt. toàn bộ hệ ngân hà cũng chỉ có cổ vương cảnh mới có tư cách. Tiên vực vị này vân thiên hoàng chủ lấy tiên thánh chi cảnh liền thu hoạch được đế điện đại thần quan vị. Xem ra không lâu sau đó, tiên vực đem triệt để dương danh toàn bộ hệ ngân hà a. Nhớ tới Sở Lăng Tiêu dáng vẻ, Yến Phi Vũ lại là cảm giác sâu sắc nghi hoặc, bởi vì đối phương thực sự quá trẻ tuổi. Tần ca, ngươi kiến thức phổ biến, tôn này cổ vương cảnh, ngươi trước kia nghe nói qua sao? Tần Thành lắc đầu. Cái này không có gì, thật là kỳ quái. Cổ vương cấm kỵ. Đừng nhìn lớn lên còn trẻ như vậy. Đều là đã sống vạn năm lão quái vật. Mấy cái kia tinh chủ gia tộc đời sau. Nói hắn đến từ địa cầu. Tần ca ngươi cảm giác có khả năng sao? Ngươi cho là thế nào? Tần Thành không trả lời mà hỏi lại. Địa cầu một cái thổ dân phế tinh. Cái này sao có thể? Hắn chỉnh lý tốt y phục, chuẩn bị tiến về thiên lang tinh tinh không cổ lộ. Không thể chờ. Đến vội vàng đem nơi này tin tức cáo chi tổng bộ. Để bọn hắn xác nhận một chút. Đối phương đến cùng là cái gì tôn cổ vương? Nhìn lấy Tần Thành muốn rời khỏi, Yến Phi Vũ không khỏi vô ý thức nói. Mấy cái kia tiên thánh đệ tử, chúng ta thật mặc kệ sao? Không cần lo lắng, bọn họ không có việc gì. Không sai, tại thiên lang tinh nào đó một chỗ. Phịch một tiếng, một cái đầu lâu cứ như vậy tại Ngô Đông Vệ tràn đầy ánh mắt hoảng sợ dưới, giống như pháo hoa nở rộ đồng dạng, trong nháy mắt nổ tung, máu me đầm đìa, tung tói tán một khoảng trời. Bên cạnh hắn, năm bộ thi thể lạnh như băng nằm trên mặt đất. Nhìn lấy cái kia đảo như là ma thần thanh niên áo trắng, Ngô Đông Vệ trong nháy mắt cổ họng siết chặt, không nói ra nửa câu. Ánh mắt run rẩy không ngừng, chỉ cảm thấy một cỗ ngập trời khí tức khủng bố dọc theo toàn thân, trong tích tắc bao phủ toàn thân. Hiện tại cái kia đến ngươi. Ta vô địch 1.509 chương 166. Chu Vân Trường buông xuống, còn không bằng thực đưa tới thanh âm nhàn nhạt truyền vào cái này một mảnh đất trống, xen lẫn gió lạnh tiến vào Ngô Đông Vệ lỗ tai. Trong nháy mắt bị hù hắn đầu đầy mồ hôi lạnh, toàn thân run rẩy, trực tiếp thì co quắp trên mặt đất. Bọn họ năm người ngũ tôn nhân gian tiên vốn là tìm Sở Lăng Tiêu tính sổ sách, nào biết vừa muốn đồng thủ giáo huấn một chút đối phương. Tuyết Thiên Lung Tất Hành Nhiệm bốn người vừa bước ra một bước, một viên tiếp lấy một viên đầu lâu không có dấu hiệu nào nổ tung, huyết dịch bay tứ tung, liền thể bên trong hồn phách đều trong nháy mắt biến thành tro bụi. Phàm là bước vào nhân gian tiên lĩnh vực, liền chân chính có thể làm được vứt bỏ phàm khu, thành tựu tiên nhân chi thể. Cho dù thân thể phá nát, chỉ cần hồn phách vẫn còn, yêu nguyên có cơ hội có thể phục sinh. Không sai. Trước mặt nam nhân này lại căn bản không cho bọn họ cơ hội này. Tuyết Thiên Lung Tất Hành Nhiệm bốn người một chút cơ hội phản ứng đều không có, chỉ sợ liền chết như thế nào cũng không biết, liền bị một chiêu mưu sát Ngô Đông Vệ nhanh hoảng sợ điên rồi. Rất gần bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, bờ môi run rẩy kịch liệt, trong lòng hoảng sợ đến gào thét. Nam nhân này, hắn đến cùng là ai? Rõ ràng xem ra cùng chúng ta tuổi không sai biệt lắm. Sao hội cường đại như thế? Hắn điên rồi sao? Hắn điên thật rồi sao? Tuyết Thiên Lung Tất Hành Nhiệm bốn người hiện tại đều là tiên thánh đệ tử thân truyền á, hắn thì không sợ chọc tới họa lớn ngập trời sao? Dường như đỉnh đầu trong nháy mắt xuất hiện một mảng lớn mây đen, bầu không khí ngột ngạt ùn ùn kéo đến đánh tới, che lại hết thảy ánh sáng, thấu xương gió lạnh vù vù rung động. Tính chung quanh hoàn toàn tính mịt, Ngô Đông Vệ sắc mặt một mảnh trắng bịch, giống như hít thở không thông. Khủng bố cảm giác để hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hắn đánh chết đều không thể tin được. Thiên Bắc đấu giá số hoàng tử phòng viên cuối cùng khách nhân lại thực lực như thế kinh dị. Không muốn nhìn lấy Sở Lăng Tiêu chậm rãi giơ tay lên, Ngô Đông Vệ hai mắt trừng lớn, hít một hơi lãnh khí, toàn thân lông tơ. Sẽ xảy ra a? Hắn điên cuồng hét dầm lên. Không muốn, không muốn giết ta. Ta là thánh đạo tử Chu Vương gia đệ tử thân truyền,